Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1298 thoát khốn một cuối cùng đi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, nhìn lấy ngoan nhân rời đi phương hướng, con ngươi bên trong lóe ra bất đắc dĩ quang huy. Nếu không có ngoan nhân, đại đế cũng không phải là giết chóc quen tay người. Giờ phút này nếu đổi lại là bất tử thiên hoàng các loại, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch thiên điện thái cổ, đến từ mảnh thế giới này chưa từng nghe nói tới cổ sử trong. Ngoan nhân đại đế bỏ được cho Dương Vũ, đã tính toán tính cách thiện lương. Nhưng là Dương Vũ trong lòng còn không có xả hơi bao lâu, sắc mặt liền đêm đen tới. Chính mình chung quanh hoang lực lượng giống như khủng bố mấy lần. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, Dương Vũ thân thể bắt đầu cấp tốc trưởng cao, đang từ 8 tuổi bộ dáng từ từ lớn lên. Hai gốc thần dược vẫn lấp không, cái này hố sao không phải liền là ăn ngươi một gốc thần dược mấy cái trái cây. Cần thiết hay không? Dương Vũ trong lòng im lặng ngưng nghẹn. Một mực đang đậu đen rau muống, cuối cùng vẫn chỉ có thể đem tịch thiên điện phóng xuất ra. Tới sở hữu hoang lực lượng, tịch thiên điện không có sát phạt chi lực, nhưng tiên đế cấp bậc bảo cổ cũng không phải vật bình thường. Liền ngoan nhân đại đế thu lấy đều có thể đẩy lui. Có thể thấy được kỳ uy. 10 tuổi bất quá. Dương Vũ nhìn lấy chính mình bộ dáng, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn là lớn lên. Liền vừa mới như vậy một chút thời gian, trực tiếp lớn lên 2 tuổi. Cái này nếu là tại quá khứ cái mấy giờ, Dương Vũ hoài nghi, hắn có thể trực tiếp chết già. Moa, nữ nhân này vẫn muốn đánh chết ta. Dương Vũ trong lòng oán thầm cực độ im lặng cùng oán giận. Đều xảo trá hai ta gốc thần dược, lại còn không vừa lòng không được. Chờ ta trở thành đại đế về sau, không, trở thành hồng trần tiên về sau, nhất định phải hung hăng giáo huấn nữ nhân này một hồi. Dương Vũ trong lòng tại tự nói. Hắn cảm thấy chính mình uống ngoan nhân đại đế, kết thù bất quá. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Đi qua sau 2 giờ, hoang lực lượng liền tán đi. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá, bốn phía mọi người biến hóa cũng không có quá lớn. Đương nhiên, trừ Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người. Hai chúng ta thu nhỏ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn đối phương, sau đó so sánh một chút Dương Vũ, trong lòng rất lợi hại rung động. Bọn họ vậy mà cải lão hoàn đồng, từ 20 mấy tuổi biến thành 11-12 tuổi tiểu hài tử. Chúng ta làm sao cảm giác cũng giống như trở nên lần trước điểm mà Chu Nhị mấy người cũng nhíu mày. Bọn họ biến hóa không là rất lớn, vẫn như cũ là thanh niên bộ dáng. Bất quá, lộ ra càng thêm thành thục một số, liền muốn là 30 tuổi người. Ta cũng thay đổi lớn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Chu Nhị, Lâm Giai bọn người là niên kỷ biến lớn, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại là tuổi tác thu nhỏ. Trong lòng càng thêm oán thầm. Theo đạo lý tới nói, ăn ẩn chứa sinh mệnh lực quả thực cũng không phải là chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Liễu Y cùng Trương Tử Lăng cũng tương tự ăn. Mà hai người này giờ phút này liền là hoàn toàn không có biến hóa, cùng trước đó giống như đúc. Mà những người khác cũng đều là miệng lớn rót thần tuyền, sinh mệnh lực bành trướng. Giờ phút này chỉ là già đi mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng là hoang lực lượng là chém tới tuế nguyệt, ma diệt mạng sống con người, giống như tuế nguyệt ảo nghĩa. Nói cách khác, coi như Diệp Phàm cùng Bàng Bác ăn sinh thêm nhiều mệnh lực thánh quả, vậy cũng nhiều lắm là bảo trì bất biến. Thế nhưng là mẹ nó vậy mà biến thành 12 tuổi tiểu dược. Dương Vũ hiện tại cực độ hoài nghi ngoan nhân đại đế chính là vì nhìn xem ca ca của mình giờ sau bộ dáng, mới đặc biệt đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác thu nhỏ. Dương Vũ nhìn lấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác, trong lòng mang theo từng sợi cổ quái. Muốn hay không trước từ trên người Diệp Phàm lấy lại danh dự đâu? Nhưng là Dương Vũ cuối cùng từ bỏ cách lựa chọn này. Không cần thiết. Diệp Phàm cũng không phải thật ngoan nhân đại đế hắn ca. Nếu là thật, quản hắn mọi việc. Dương Vũ tất nhiên muốn trước đánh một trận lại nói tiếp đó. Chúng ta nên làm cái gì? Sự tình tiếp tục xuất phát qua khu tiên cung đó, vẫn là rời đi nơi này? Mọi người thấy đối phương thật lâu, vẫn luôn tại bình phục tâm tình. Đợi yên ổn về sau, đều nhìn về Dương Vũ. Con ngươi nặng nề. Đi nơi nào ta làm sao biết. Bất quá. Đi trước tiên cung xem một chút đi. Nếu như đến không, lại đi ra cũng không muộn. Dương Vũ nhún nhún vai, hắn không muốn làm người. Được. Lại đi một đoạn. Tiên cung khả năng rất đặc biệt. Trong đó cũng có đại lôi âm tự đồng dạng thần đê di vật cũng khó nói. Đối với chúng ta tương lai tiến vào tiên Phật thế giới có chỗ tốt. Diệp Phàm bọn người đều là gật đầu, đều đã đi thời gian dài như vậy, không muốn liền từ bỏ như vậy. Mọi người lần nữa đạp vào lộ trình. Có lẽ là bởi vì rót quá nhiều thần tuyền thủy nguyên, bởi vì hiện tại những này Diệp Phàm đồng học cũng từng cách long tinh hổ mãnh. Thần lực trong cơ thể kinh hãi người. Cước lực cường đại. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Sau cùng một vòng trời chiều cũng biến mất. Mọi người chưa từ bỏ ý định lần nữa vượt qua một ngọn núi. Nhưng lại phát hiện cùng này phiến thiên cung ở giữa yêu nguyên cách một ngọn núi, khoảng cách thủy chung bất biến. Giờ phút này, mọi người triệt để thất vọng, không quyết định được lại hướng nơi đó tiến lên. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Giống như kinh thiên trường hồng vút qua không trung. Đang ảm đạm đi trên bầu trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Đó là tất cả mọi người đều thất kinh. Cái kia đạo hồng quang bên trong lại có một bóng người. Lại có thể ngang dọc trên trời. Ngự không mà đi. Người này tuyệt đối không có khả năng là phàm nhân. Soát cái kia đạo cầu vồng đột nhiên quay lại phương hướng. Nháy mắt hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Tốc độ quá nhanh để cho người ta líu lưới. Giống như một đạo cầu vồng ngang qua chân trời. Chớp mắt mà tới. Giữa không trung một đạo rộng 1 mét. Dài 2 mét cầu vồng. Thẳng tắp dựng đứng ở trên bầu trời. Chói. Sáng lóng lánh. Không bình thường có chất cảm giác. Giống như là một khối trong suốt sáng sủa thủy tinh. Ở bên trong có một cách 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi. Nàng cho nhan như ngọc. Dáng người thon dài. Eo thon tinh tế. Hai chân thẳng tắp. Một thân màu lam nhạt quần áo tự nhiên phiêu động. Có một cỗ siêu trần thoát tục khí chất. Tất cả mọi người đờ ra một lúc. Ở độ tuổi này không lớn mỹ lệ nữ tử giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Có một cỗ xuất thế đẹp. Như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết. Lại như trên tuyết sơn một cây tuyết liên tươi tắn. Làm cho người ta cảm thấy không dính khói lửa trần gian cảm giác. Thế gian không hề thiếu cực hạn mỹ lệ nữ tử. Nhưng lại rất khó tìm đến dạng này một cách mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân. Tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới. Cùng tươi mát thế giới tự nhiên hóa làm một thể. Cách này thanh lệ rung động lòng người thiếu nữ không bình thường bình tĩnh. Nhìn chăm chú phía dưới mọi người. Nàng nói câu nào. Thanh âm rất lợi hại dễ nghe. Bất quá mọi người lại là suy tư một lát. Mới biết rõ là có ý gì. Là đang hỏi chúng người thân phận. Cùng tiếng Trung Quốc cổ rất lời hại gần. Mang theo một cỗ mềm mại vị đạo. Cần phải cẩn thận phòng đoán mới có thể hiểu kỳ ý. Chúng ta là một đám gặp rủi ro người. Ngươi là tiên tử sao? Có thể cứu lấy chúng ta sao? Một cái nữ đồng học nhất thời phát ra tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc nhìn thấy một cái hư hư thực thực tiên nhân thiếu nữ. Lập tức thút thít cầu cứu. Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn cũng tất cả tiến lên, lộ ra chờ mong thần sắc. Mọi người thực sự kinh lịch quá nhiều, chỉ hy vọng có thể mau chóng thoát khốn. Giữa không trung quang huy điểm điểm, giống như là lấy ra bên trong cầu vồng một đoạn tinh hoa, ngưng tụ thành một khối đẹp đẽ bảo ngọc, đem một cách như tinh linh nữ tử phong ấm ở bên trong. Các ngươi từng tiến vào hoang cổ cấm địa, lại là một câu mềm mại mà dễ nghe lời nói. Tất cả mọi người vẫn là hơi suy tư sau mới hiểu rõ câu này tiếng Trung Quốc cổ ý tứ. Vâng, chính là trốn từ nơi nào đó tới. Một cái dung nhan thương lão nữ đồng học bất lực thút thít, nhìn về phía giữa không trung, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Hồng quang trong thiếu nữ nghe vậy, bình tĩnh ngọc dung nhất thời nổi sóng, lộ ra không bình thường thần sắc kinh ngạc. Vậy mà có thể sống sót mà đi ra ngoài thật sự là không dễ. Nàng nhẹ nhàng địa nói một câu nói như vậy. Lại. Nàng tại liễu y. Trương Tử Lăng, Bàng Bác, Diệp Phàm trên thân không ngừng quét tới quét lui. Sau cùng giống là nhớ tới cái gì, lộ ra không bình thường giật mình thần sắc, vội vàng hỏi: cái này là các ngươi tuổi thật sao? Chúng ta đều già đi 2-3 năm hoặc là 4-5 năm tuế nguyệt, hai người bọn họ thì là 20 mấy tuổi. Giờ phút này cải lão hoàn đồng, Chu Nghị mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng. Hy vọng nữ tử này có thể dẫn bọn hắn rời đi cái này hoang cổ cấm địa. Vậy mà chỉ già đi như thế điểm tuế nguyệt, thiếu nữ giật mình, nhìn về phía mọi người, đặc biệt là trong đám người Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Dương Vũ ba người. Chúng ta uống rất nhiều suối nước, tựa như là suối nước tác dụng. Có người mở miệng, ngã xuống trước đó đều uống một bình thần tuyền nước. Bất quá hắn bình nước suối khoáng trong còn thừa lại một ngụm nhỏ lượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1299. Dương Vũ là yêu nhiệt hai thiếu nữ cái gì cũng không nói, trực tiếp đem Duy Phường Nam đồng học trong tay bình nước suối khoáng cho thu lấy đi qua. Mở ra miệng bình, nhất thời một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa hiện lên, tản mát ra xông vào mũi hương khí, hết sức kinh người. Quả nhiên là sinh mệnh thần tuyển. Cùng những thần dược đó xen lẫn tuyển nhãn thiếu nữ trong mắt đẹp lấp lói tinh mang, lộ ra 10 phần rung động. Các ngươi có thể ăn qua một loại đỏ tươi ướp át quả thực? Thiếu nữ mở miệng, tiếp tục xem hướng Dương Vũ bọn người, đặc biệt nhìn chăm chú lên Dương Vũ bọn người. Không có a, cũng là miệng lớn rót thần tuyển nước mà thôi. Dương Vũ nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Phàm, Bàng Bác, Liễu Y bọn người con ngươi chớp lên, nhưng không có nói tiếp gốc giả. Dương Vũ nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không phản bác, hẳn không phải là hại bọn họ. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Thiếu nữ lắc đầu, bất quá vẫn là nhìn về phía mọi người, hết sức hài lòng gật đầu nói. Bất quá, miệng lớn rót thần tuyển nước, tuyệt đối chỗ tốt vô cùng. Các ngươi chỉ sợ cũng có thể cảm giác được chính mình tinh lực vô cùng, khí lực dùng không hết. Đây là chuyện tốt, bởi vì các ngươi đã khai ít khổ hải, đồng thời có 7 tinh tiến. Tương lai tuyệt đối là thích hợp nhất tu hành tiên miêu. Thiếu nữ mở miệng, nhìn lấy Diệp Phàm, Bàng Bác, Liễu Y, Lý Tiểu Mạn bọn người, trong mắt đẹp mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Những người này có lẽ đặt ở toàn bộ Đông Hoang không tính là gì, nhưng đối với nàng chỗ Sơn Môn tới nói, tuyệt đối là thiên tài. Miệng lớn rót thần tuyền nước, đây chính là sen lẫn tại thần dược nhượng tuyền nhãn, ẩm chứa vô cùng sinh mệnh tinh hoa. Sau này cái này 27 người tuyệt đối đều là tu hành hạt giống tốt, chúng ta cũng có thể đạp vào con đường tu hành. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh hỉ đứng lên. Lần này đường đi bên trong gian nan khốn khổ đều bị ném sau ấp. Đương nhiên, các ngươi giờ phút này khổ hải đã bị kích hoạt, đồng thời phục dụng đại lượng thần tuyển nước, sinh mệnh lực bành trướng, tương lai rất lợi hại, thích hợp tu hành. Thiếu nữ gật đầu, 10 phần chân thành nói. Vậy chúng ta có thể liền xe bộ dáng ban đầu sao? Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai các loại nữ sinh hỏi thăm. 30 tuổi đối với nữ nhân mà nói là một loại ma chú, muốn tránh đi đương nhiên có thể. Chờ tương lai các ngươi tu hành đến chỗ tinh thâm, tự nhiên sẽ sinh mệnh lực bành trướng, như ta như vậy bảo trì phương hoa cũng không khó. Thiếu nữ mở miệng cũng không có giấu riêng cái gì, trực tiếp khẳng định nói. Ha ha ha, giờ khắc này tất cả mọi người lộ ra nụ cười, nhìn về phía lẫn nhau, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng vui sướng. Không chỉ có thể bước lên con đường tu hành, còn có thể biến trở về bộ dáng ban đầu. Cái này đối tại mỗi một người bọn hắn tới nói đều là tin tức tốt. Như vậy đi vừa nói, ta mang các ngươi về ta chỗ Động Thiên Phúc Địa. Thiếu nữ mỉm cười, chỉ nhớ rõ khống chế thần hồng mang theo mọi người đi xa, rời đi hoang cổ cấm địa. Dương Vũ để nhàn nhã, cũng làm cho thiếu nữ mang theo chính mình đi đường. Tuy nhiên nàng và thiếu nữ này thực lực sai biệt yêu ngươi không phải quá lớn, trong các ngươi chỉ có hai người là cải lão hoàn đồng, những người khác đều là già đi một số tuế nguyệt. Thế nhưng là làm sao có ba cái tiểu hài thiếu nữ đã giới thiệu qua tên, tên là Vi Vi. Phi hành trên đường giống như là nghĩ đến cái gì, có chút kinh dị nhìn về phía Dương Vũ cùng Diệp Phàm, Bàng Bác ba người. Há, ta cùng Bàng Bác là cải lão hoàn đồng, Dương Vũ hắn cũng già đi 2 tuổi khoảng chừng. Diệp Phàm mở miệng chỉ hắn cùng Bàng Bác, sau cùng mới nhìn hướng Dương Vũ. Ngươi già đi 2 tuổi khoảng chừng, nói thế nào, trước ngươi mới 7 tuổi hoặc là 8 tuổi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng bị chấn động mạnh. 8 tuổi tròn. Dương Vũ mở miệng gật đầu nói, cũng không nghĩ giấu riêng cái gì, chờ sau đó đến Vi Vi chỗ Linh Hư Động Thiên, những trưởng lão kia tự nhiên năng đủ biết được hết thảy. Cái này yêu nghiệt nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ thật lâu mới mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Yêu nghiệt Diệp Phàm bọn người nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi chớp lên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn là một cái người tu hành, cũng sớm đã bước vào tu hành đường, đồng thời bây giờ đã thành quả không nhỏ. Vi Vi mở miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc mở miệng. Dương Vũ chính là thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Số tuổi thật sự bất quá 8 tuổi mà thôi, nhưng là cảnh giới cũng đã cao thâm như vậy, không kém nàng bao nhiêu. Cái này chúng ta biết. Những người khác gật đầu cũng đã biết Dương Vũ là một vị người tu hành. Các ngươi biết không toàn diện, tỉ như hắn thực lực như thế nào. Vi Vi lắc đầu, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, tiếp tục đi đường. Thán một tiếng, tương lai hắn cùng các ngươi đường hội khác biệt, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chưa quen cuộc sống nơi đây, dù nói thế nào cũng là người ngoại lai. Giả Dương Vũ phất phất tay, chẳng hề để ý nói ra. Thiên phú quyết định hết thảy, ngươi rất mạnh. Vi Vi nhìn một chút Dương Vũ, trước đó nàng còn không có đặc biệt nhìn một chút, coi là Dương Vũ cũng là cải lão hoàn đồng một vị. Nhưng là biết Dương Vũ lại là già đi, tuổi thật mới 8 tuổi tiểu hài tử, nàng liền nghiêm túc cảm ứng. Dương Vũ khí tức cực kỳ uy hiếp lực, tuy nhiên vô cùng nổi liếm, nhưng vẫn như cũ tràn ngập một cỗ phong mang. Những người khác nhìn muốn Dương Vũ, con ngươi bên trong có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì xa lánh cảm giác. Lần này tinh không lữ trình, bọn họ có thể có nhiều người như vậy sống sót, đều là bởi vì Dương Vũ. Thậm chí bọn họ tại hoang cổ cấm địa có thể miệng lớn rót thần tuyền nước, biến thành hiện tại tình trạng, cũng đều là bởi vì Dương Vũ. Tuy nhiên Dương Vũ có thể tương lai hội cao hơn bọn họ quý, nhưng Dương Vũ là bọn họ ăn nhân. Trừ cách này, Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh cũng phiền đồng học đều là chi ăn đồ báo người. Báo không ăn, trong lòng cũng hội nhớ kỹ. Dương Vũ có thể là bảo vệ bọn hắn mệnh. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm. Có lẽ Linh Hư Động Thiên chi hành về sau, Dương Vũ liền thật cùng những người này trên trời dưới giang. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống, lặng lặng tại Vi Vi chỉ huy dưới, bắt đầu đi đường. Ngũ thải tân phân trường hồng tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Phía dưới vô tận rừng già nguyên thủy nhanh chóng rút lui mà đi. Nhưng là mặc dù như thế, vẫn là phi hành khoảng chừng 1 giờ, mới vừa tới rừng hoang khu vực biên giới. Giờ phút này, sắc trời sớm đã đen xuống, xa xa nhìn thấy một cái trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Vừa tiếp cận nơi này, nhất thời có 7-8 đạo cầu vồng phóng lên tận trời, nhan sắc không giống nhau. Mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một bóng người đứng, là Vi Vi trở về. Tại hoang cổ cấm địa chung quanh có phát hiện gì sao? Phủ cận các ta động thiên phúc địa đều phái tới cao thủ, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Không có cùng bọn hắn tao ngộ đi. Đã chúng ta mấy vị lão tổ đối hoang cổ cấm địa có cảm ứng, những động thiên phúc địa đó trong cường giả tự nhiên không thể không có cảm thấy. Những cái kia cầu vồng trong là mấy ông lão, tựa hồ là cái này được xưng Vi Vi thiếu nữ trưởng bối. Những người này là sẽ không phải là ngộ nhập hoang cổ cấm địa, sau đó sống sót mà đi ra ngoài. A nghe tới Vi Vi làm ra khẳng định sau khi trả lời, mấy ông lão nhất thời cười lên ha ha. Ha ha ha, không tệ. Thể nội khổ hải đã bị kích hoạt. Là tu luyện hạt giống tốt, mọi người nhanh chóng đáp xuống tiểu trấn. Đi vào một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Làm sao còn trẻ như vậy? Khi thấy Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Dương Vũ về sau, mấy ông lão nhất thời lộ ra kinh sợ. Có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ bọn họ ăn trong truyền thuyết loại kia quả thực? Cái này không có khả năng. Một cái lão nhân cảm giác không bình thường, thật không thể tin. Cả kinh nói, chín tòa thánh sơn vây tụ thành hoang cổ thâm uyên. Truyền thuyết mỗi tòa thánh sơn bên trên có một đạo thần tuyền cùng một loại kỳ dị thánh quả. Trung cửu đạo thần tuyền cùng chín loại thánh quả. Đến một liền có thể thoát thai hoán cốt, nhưng là bằng mấy người bọn hắn phàm nhân làm sao có thể tiếp cận nơi đó đâu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1304 động thiên ba. Tại đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, mấy ông lão ánh mắt sắc bén như điện, không ngừng quét tới quét lui, kinh dị đánh giá Diệp Phàm bọn người. Các ngươi ăn mặc tại sao quái gì như vậy? Vì sao lưu ngắn như vậy? Phát các ngươi đều là phàm nhân, vì sao ngộ nhập hoang cổ cấm địa? Các ngươi lời nói vì cái gì quái gì như vậy? Đến từ nơi đâu? Lấy thực lực các ngươi làm sao có thể tiếp cận hoang cổ thâm uyên? Đồng thời hái tới trong truyền thuyết thánh quả. Mấy cái vị lão nhân không bình thường cẩn thận cùng cẩn thận, không ngừng truy vấn, muốn triệt để hiểu rõ bọn họ lai lịch. Đến từ bến bờ vũ trụ, cách xa nhau mấy chục, trên trăm năm ánh sáng, phi hành hàng trăm hàng ngàn vạn niên cũng vô pháp đến một phía này. Loại lời này nói như thế nào lối ra? Diệp Phàm bọn người chỉ giữ trầm mặt. Vì cái gì không nói lời nào? Một cái lão nhân nhãn thần nhất thời vô cùng lăng lệ, tức khiến cho chúng ta nói rõ sự thật. Các ngươi có tin hay không? Diệp Phàm nhìn lấy trong đại sảnh những người này, chấn định mà bình tĩnh mở miệng. Đường quê hương của chúng ta cách nơi này rất xa xôi, vẹn vẹn bởi vì leo lên một ngọn núi cổ liền tới đến thiên địa một bên khác, không biết người ở phương nào, không thể trở về thủ ngóng nhìn. Mấy ông lão lẫn nhau tướng nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó gật gật đầu. Đường có thể lý giải, tất nhiên có bất thế cường giả ở tòa cổ sơn kia bố trí xuống qua thế, có thể trong nháy mắt nhật nguyệt vô quang, đấu chuyển tinh di. Bất quá có loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Đã mấy ông lão đã không hỏi tới nữa, Diệp Phàm bọn họ liền không có nói chín con rồng kéo hòm quan tài, cũng không có nói trắng ra càng cô quạnh vũ trụ. Đi vào bến bờ vũ trụ, Dương Vũ ở một bên không nói lời nào. Hắn không thích hợp bây giờ nói chuyện, bởi vì những người này đều là tu sĩ. Nếu như Dương Vũ lẫn vào tiến vào, lại thảo luận lên Dương Vũ vì sao là cách tu sĩ, chỉ sợ cách đề tài này không dừng được. Bất quá, vẹn vẹn Diệp Phàm bọn người cùng những người này thảo luận, cũng qua không thời gian ngắn, Linh Thư Đồng trưởng lão đều muốn đem Diệp Phàm bọn người đưa vào Linh Thư Đồng thiên tu hành. Cách này đều là lương tài đẹp chất. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Nói các ngươi phúc địa không được, có lương tài mỹ chất đều có thể đưa đến chúng ta đồng thiên đến. Ta nghe nói các ngươi phát hiện 10 cái tu hành hạt giống tốt, trên bầu trời lần lượt hạ xuống hơn 10 đạo cầu vồng. Những người này tất cả đều không xin phép mà vào, trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Mười mấy người đi vào trong đại sảnh, trên thân cầu vồng thu lại. Những người này có nam có nữ, đều tại 40 tuổi trở lên, hoạt tính như u lan, hoặc sắc bén như kiếm mang, hoặc chìm vững như bàn thạch, đều có riêng phần mình đặc biệt khí chất. Hắn trong một người trung niên nam tử khí thế trầm ngưng, nói chuyện âm vang hữu lực, ha ha cười nói ở nước Yến, mặc dù danh xưng có lục sử động thiên, nhưng các ngươi Linh Tư động thiên có chút có tiếng không có miếng, xưng là phúc địa đến không sai biệt lắm. Lưu Vạn Sơn, ngươi có ý tứ gì? Linh Hư Đồng Thiên mấy ông lão mặt lộ vẻ vẻ không vui, toàn bộ tiến lên đem Chu Nghị cùng Lâm Giai bọn người ngăn ở phía sau, đồng thời trọng điểm bảo vệ Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Được xưng Lưu Vạn Sơn trong nam tử, người cũng như tên, giống như núi đứng ở đó, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách. Hắn nói chuyện không bình thường trực tiếp, cười to nói đã có 10 cái tu hành hạt giống tốt, chúng ta tự nhiên là muốn đổ đi mấy cái, đem bọn hắn dẫn lên con đường tu hành. Bên cạnh, một người có mái tóc hoa râm bà lão cũng gật đầu nói không tệ. Yến địa bên trong lục sử động thiên phúc địa từ trước đến nay như thể chân tay. Đột nhiên tìm được nhiều ngày như vậy tư bất phàm hạt giống tốt, chúng ta tự nhiên muốn mang đi mấy cái. Linh hư động thiên một vị lão nhân cao mày nói Lý Dính sư tỷ, cũng không thể nói như vậy. 3 năm trước đây các ngươi Kim Hà động thiên tìm được mấy vị căn cốt kỳ giai môn đồ, cũng không có đưa cho chúng ta linh hư động thiên một cái a. Những người kia tư chất bình thường, làm sao được tính là tiên miêu, tự nhiên không làm kinh động các ngươi. Tóc hoa râm bà lão cười đáp. Những người này nhìn lấy Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Lý Tiểu Mạn bọn người, cả đám đều con mắt nhanh đỏ. Khai ít khổ hải, đồng thời tinh lực bành trướng, chính là chân chính thích hợp tu hành hạt giống tốt. Cho nên, nhất định phải tranh đoạt. 27 vị, cho dù là bọn họ 6 đại động thiên chia đều cũng có thể một mùa đông đạt được mấy vị. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Những người này đều để mắt tới Dương Vũ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác. 3 người tuổi tác quá nhỏ, đây mới thực sự là tu hành hạt giống tốt. Mà Dương Vũ cũng bởi vì bên trong liếm khí tức, những trưởng lão này cảnh giới thậm chí còn không bằng Dương Vũ, ngược lại là đều không có cảm ứng ra tới. Bất quá cuối cùng vẫn như nguyên lai, lấy chiến đấu thấy rõ ràng. Chiến đấu bắt đầu sau nửa giờ, chân trời có thần cầu vồng xuất hiện, vạch phá bầu trời trong nháy mắt mà tới. Cái thứ nhất hạ xuống tới là thiếu nữ Vi Vi. Nàng thanh lệ xuất trần, đại mi cong cong, hai con ngươi như nước, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc. Tại ánh trăng như nước dưới, mông lung, lượn lờ mềm mại, như quảng hàn tiên tử lâm trần, mỹ lệ đến cực hạn. Sau đó hạ xuống là linh hư động thiên mấy vị khác lão nhân. Mặc dù bọn hắn nhìn rất lợi hại chật vật, thậm chí trên thân còn dính nhuộm điểm điểm vết máu, nhưng lại đều mang thắng lợi ý cười. Hậu phương những người kia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số vết thương, nhưng so sánh với mà nói, bọn họ sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế. Cường thế trung niên nam tử Lưu Vạn Sơn đầu vai vết máu chưa khô, Tiên Phong Đạo Cốt Mã Vân lão nhân này tung bay râu bạc trắng bị chém đứt. Tóc hoa râm bà lão Lý Dính trong tay quải trượng cũng đã đứt thành 2 đoạn. Bây giờ kết quả đã đi ra, ta linh hư động thiên càng hơn một bậc. Mà lại, những người này cũng là Vi Vi mang đến. Cho nên, 27 người, ta linh hư động thiên tuyển đi 7 người. Linh hư động thiên trưởng lão mở miệng, 10 phần khẳng định nói. 27 người, 6 đại động thiên chia đều, mỗi cách nào động thiên 4 người, thêm ra đến, tự nhiên thuộc về bọn hắn linh hư động thiên. Cũng không phải là không được, nhưng là không thể chuyên chọi hạt giống tốt, cho ta các loại lưu lại mấy vị. Những người khác bất đắc dĩ mở miệng, tài nghệ không bằng người, giờ phút này không lời nào để nói. Như vậy đi, cách này 3 đứa hài tử chúng ta mang đi, vẫn còn có 4 người, các ngươi chọn trước tuyển, còn lại cho ta linh hư động thiên. Thiếu nữ Vi Vi mở miệng, ánh mắt thật sâu nhìn một chút Dương Vũ. Nàng chính thức nhìn chúng là Dương Vũ, 8 tuổi, cùng hắn cảnh giới tương tự, thậm chí cao hơn, quá cường hãn cũng được. Linh hư động thiên trưởng lão gật đầu, cũng không nói gì thêm. Những người khác cũng không có khác nhau quá nhiều, tất cả mọi người là uống thần tuyển nước, kỳ thực nhìn qua cũng không có phân chia mạnh yếu. Nhiều nhất Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị cùng ngoại quốc lão ca đe mấy người sẽ bị tranh đoạt. Có đôi khi, tu tiên cũng nhìn tướng mạo. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là linh hư động thiên trưởng lão đang tra dò xét Dương Vũ bọn người thiên phú lúc, bị Diệp Phàm cho gây nên chấn động. Hoang cổ thánh thể, uy danh quá đáng. Trong lúc nhất thời, những người khác toàn đều nhìn về Diệp Phàm. Tại trong những người này, vậy mà xuất hiện sánh vai thần thể hoang cổ thánh thể, xưa nay nổi tiếng thể chất nhưng là mọi người chấn kinh không có đi qua bao lâu liền hiểu biết thật nghĩ. Hoang cổ thánh thể, vô pháp tu hành, nhất định là nhất giới phàm nhân. Như thế những năm cách linh hư động thiên người tâm lý dễ chịu một số. Không chỉ có linh hư động thiên bảy vị tiên miêu thiếu một vị, còn được đến một vị chỉ có thể nhìn, lại vô dụng nhịp thiên thể chất. Giờ phút này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ba cái chính thức tiên miêu cùng thiên tài, giờ phút này chỉ còn lại có hai cái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1301 thần thể một hoang cổ thánh thể. Đáng tiếc a, bực này thiên tài nếu là đặt ở hoang cổ, đem như lúc trước này chín vị, danh chấn vạn cổ, chấn áp đương thời. Linh hư động thiên trưởng lão nhìn lấy Diệp Phàm, con ngươi bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc nuối. Một vị hoang cổ thánh thể, cái này nếu là thật đặt ở hoang cổ thời đại, đem cùng thế hệ vô địch, chấn áp sở hữu thể chất cùng trời kiêu ngạo, chính là chân chính cái thế vô địch. Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ thời đại này, hoang cổ thánh thể vô pháp tu hành, mỗi một cách bí cảnh tu hành đều cần tốn hao thời gian quá dài, đại lượng tư nguyên. Đương nhiên, những này sáu đại động thiên cũng không hiểu biết sự tình, bọn họ chỉ là hiểu được hoang cổ thánh thể tại bây giờ thời đại hậu hoang cổ không cách nào tu hành. Ai linh hư động thiên trưởng lão than thở, hiển nhiên có chút khó chịu. Thật giống như đạt được chỉ có thể nhìn, không thể sờ khuyên thành tiên tử đồng dạng khó chịu. À, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Nếu là thật sự tại hoang cổ thời đại hoang cổ thánh thể, này cũng không phải là các ngươi linh hư động thiên đạt được cùng bồi dưỡng. Nếu thật là, dù là toàn bộ đông hoang đều lại bởi vì vị này chấn động. Còn lại động thiên trường lão mở miệng, con ngươi bên trong mang theo vẻ đăm chiêu. Cũng đúng, nếu thật là thời đại kia hoang cổ thánh thể đem kinh diễm đông hoang, ta linh hư động thiên cũng không có cái kia phúc khí. Linh hư động thiên trưởng lão lắc đầu, có chút tỉnh ngộ lại. Bất quá, cũng may dò xét một phen bàng bác thân thể về sau, linh hư động thiên trưởng lão sắc mặt tốt hơn nhiều rất nhiều. Cái mới nhìn qua này cũng 11-12 tuổi thiếu niên, tuy nhiên không phải cái gì yêu nghiệt thể chất, nhưng là thân thể nhưng thật giống như trời sinh cường đại. Người da đen một loại thái cổ man vương cảm giác. Mà lại rót thần tuyền nước thời điểm, cứu số hắn cùng Diệp Phàm rót nhiều nhất. Cho nên, giờ phút này trong bể khổ sinh mệnh chi luôn tinh khí dâng trào, vô cùng bàng bạc. Linh hư động thiên mấy vị trưởng lão không hoài nghi chút nào. Bàng bác tại chính thức hiểu biết tu hành về sau, có thể cấp tốc đột phá mệnh tuyền cảnh giới, mà lại ở đây những người này giống như đều đã mở ra khổ hải, xem như bước vào luân hải bí cảnh cảnh giới thứ nhất. Cho nên các đại động thiên người bạch hổ như thế nóng mắt, đối với bọn hắn những này tiểu tiểu động thiên phúc địa mở số liệu, đoàn người này đều tính toán là thiên tài chân chính. Ngô, vị tiểu hữu này giống như có chút đặc biệt a. Linh hư động thiên trưởng lão không tiếp tục quản chú ý Diệp Phàm, tại cách khác động thiên chọn lựa đệ tử lúc, tránh cho tâm phiền, cũng nhìn về phía Dương Vũ. Hắn là người tu hành. Vi Vi đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lập lòe, cuối cùng vẫn là mở miệng nói một tiếng. Ô, lần này tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác không phải người tu hành, lại duy chỉ có Dương Vũ một người là người tu hành, những người này kinh ngạc cũng là không kỳ quái. Vì tiểu hữu này khí tức nội liếm, mà ta lại không cảm ứng được mảy may khí tức. Cái này linh hư động thiên trưởng lão lập tức nhô ra từng sợi lực lượng cảm giác ứng Dương Vũ khí tức, nhưng là trừ một cỗ phong mang tất lộ khí tức bên ngoài, cũng không có cảm ứng ra mảy may cảnh giới tầng thứ. Xem ra vị tiểu hữu này cũng là trong cao thủ a. Lão già ta cũng cao hứng không ra mảy may, căn vô pháp thăm dò hắn cảnh giới. Một bên, một cách khác động thiên Mã Vân trưởng lão cũng mở miệng, con ngươi có chút rung động. Vi Vi, ngươi không phải nói vị tiểu hữu này vẫn là già đi tuế nguyệt người sao? Vì sao nhìn qua vẫn là 10 tuổi ra mặt, Nếu thật cảnh giới cao thâm, vậy coi như quá yêu nghiệt một bên. Lưu Vạn Sơn trưởng lão cũng sắc mặt ngưng tụ lại tới. Vì vì chuyến này tại hoang cổ cấm địa, xem ra, mang ra một cái khó lường nhân vật. Dương Vũ, xác thực già đi 2 tuổi, hắn cùng chúng ta gặp nhau thời điểm giống như mới 8 tuổi. Lâm Giai các loại nữ sinh mở miệng. Đối với Dương Vũ rất có hào cảm. Giờ phút này đã gia nhập Động Thiên Phúc Địa. Cũng mở miệng nói đến. Mới 8 tuổi lần này, những người khác kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Không có gì tốt hiếm lạ. Dương Vũ nhún nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói. Vị tiểu hữu này, không biết có thể hay không cáo chi chúng ta ngươi bây giờ cảnh giới linh hư đồng thiên trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng. Mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ linh hư đồng thiên, sau lưng có một tòa thánh địa, chính là vô thượng đại giáo. Nếu là Dương Vũ thật sự là siêu cấp yêu nghiệt, đến lúc đó đưa qua cái thánh địa kia, tương lai đối linh hư động thiên đem có vô số chỗ bất tài, khó khăn lắm phát hiện hai tôn thần đê. Dương Vũ cũng không giấu riêng, mỉm cười bình thản nói đến. Tê trong nháy mắt, trừ Diệp Phàm bọn người không hiểu tu hành nhân bên ngoài, sáu đại động thiên tất cả mọi người hít khí lạnh. Liền liền Uyển Như tiên tử thiếu nữ Vi Vi đều kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. 8 tuổi liền đã phát hiện hai tôn thần đê. Khủng bố như vậy Diệp Phàm bọn người không hiểu. Nhưng là sáu đại động thiên người lại tâm lý rõ ràng người. Phát hiện thần đê. Này liền đại biểu Dương Vũ đã tu thành thứ nhất bí cảnh luân hải. Đã khai ít khổ hải. Phóng thích mệnh tuyền. Bắc thần kiều. Đăng lâm bị ngạn. Bước vào thứ hai bí cảnh. Mở ra đạo cung. Bởi vì thứ hai bí cảnh chính là đạo cung bí cảnh tu ngũ tạng, giống như là 5 tòa đạo cung. Mà trong đó liền nội trú tồn tại ngũ tôn thần đi. Dương Vũ phát hiện 2 tôn. Cũng chính là tu thành 2 tòa đạo cung. Cường đại cỡ nào phải biết. Dương Vũ bất quá mới 8 tuổi mà thôi. Đơn giản liền có thể xưng là kinh thiên động địa yêu nghiệt, thật không thể tin. 8 tuổi đạo cung tu sĩ. Chỉ sợ ra đông hoang thánh địa. Không có khả năng tồn tại a. Linh hư đồng thiên trưởng lão kinh hãi. Không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Chưa từng nghe thấy. Lão già ta tu hành nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói qua 8 tuổi đạo cung tu sĩ. Trước đó kinh ngạc Vi Vi thiên tư. Nhưng cũng là 20 mấy tuổi mới thực sự nhập đạo cung. Một bên còn lại 5 đại đồng thiên trường lão đâm liền tuyển đệ tử đều quên, một mặt không dám tin cùng hãi nhiên. Bất thế yêu nghiệt. Sợ là chúng ta đồng thiên phúc địa lưu không được. Cũng bồi dưỡng không. Bực này thiên tài. Giống như Vi Vi. Hội nhập thánh địa. Linh hư đồng thiên trường lão lại mặt lộ vẻ vẻ u sầu, trong lòng đang rỉ máu. 3 cái nhìn qua tuyệt đối là lớn nhất hạt giống tốt. Bây giờ. Một cách là vô pháp tu hành hoang cổ thánh thể. Một cách lại là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất định nhập trong thánh địa. Hiện tại chỉ còn lại có một cách bàng bác. Cái này để bọn hắn linh hư đồng thiên làm sao lại trong lòng dễ chịu. Bất quá. Cũng may còn có thể có 4 vị người kế tục liền cho bọn hắn. Cũng coi như có 5 người. Vẫn là so còn lại đồng thiên nhiều. À. Không thích hợp. Vì tiểu hữu này giống như không chỉ là yêu nghiệt. Hắn giống như có một loại nghịch thiên thể chất một bên. Còn lại đồng thiên trường lão đều muốn cùng Dương Vũ lôi kéo làm quen. Cùng Dương Vũ nắm tay Mã Vân trưởng lão đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Sắc mặt hãi nhiên. Ngữ khí đều cà lăm. Cái gì mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại kinh dị. Vì tiểu hữu này. Giống như không chỉ là tuổi còn trẻ đạo cung tu sĩ đơn giản như vậy. Hắn giống như cùng vị này có được hoang cổ thánh thể tiểu hữu một dạng. Cũng có một loại nghịch thiên thể chất. Mã Vân trưởng lão trầm giọng mở miệng, không dám tin. Một ngày, một nhóm người bên trong. Lại có 2 vị có vô song thể chất tồn tại thật lần này. Sở hữu lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là không hiểu tu hành Diệp Phàm mấy người cũng kinh ngạc. Nghe hoang cổ thánh thể miêu tả, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết có được nhịp thiên thể chất cường đại. Bất quá, hắn không phải thánh thể, mà chính là thần thể. Đông hoang thần thể, yêu nhiệt vô song, cũng là đủ để trấn áp một thời đại nhịp thiên thể chất. Mã Vân trưởng lão mở miệng. Hắn xem như kiến thức uyên bác, hiểu biết đồ vật rất nhiều. Không chỉ có nhìn ra hoang cổ thánh thể, hơn nữa còn cảm ứng ra Dương Vũ có được thần thể. Chỉ bất quá, loại này thần thể chưa từng nghe thấy, lại không giống như là đông hoang thần thể. Nhưng hắn rất lợi hại xác định, tất nhiên là một loại thần thể không sai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1302 nhập động thiên hai thần thể. Lần này, sáu đại động thiên trường lão lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cực kỳ chấn động. Nói tới hoang cổ thánh thể làm bọn hắn rung động, nhưng biết là vô pháp tu hành phế thể về sau, hoặc nhiều hoặc ít có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng thần thể thật là khiến bọn họ rung động không khỏi. Bởi vì thần thể cũng không phải là truyền thuyết, cũng không phải là tại xa xôi hoang cổ mới từng nghe nói kỳ uy danh, mà là chân chính tại cận đại liền thanh danh chấn thiên. Mấy ngàn năm trước thời đại, liền có thần thể xuất thế, chấn áp thời đại kia thiên kiêu, thực hiện qua những năm tháng ấy vô địch tên. Mà bây giờ thời đại này, đồng dạng nghe nói đông hoang xuất hiện thần thể, đợi hắn xuất thế, sẽ đúc lại đông hoang thần thể vô địch tên. Mà bây giờ, Dương Vũ vậy mà cũng là thần thể, vậy liền thật kinh hãi thế tục. Thần thể cũng không phải hoang cổ thánh thể như vậy không thể tu hành phế thể, mà chính là cận đại danh chấn đông hoang yêu nhiệt thể chất. Mà Dương Vũ lại là một vị thần thể, cũng có chút rung động. Thần thể mạnh mẽ hơn thánh thể sao? Bàng Bác trong lòng có oán thầm, có chút phàn nàn mở miệng hỏi. Một cái thánh thể, một cái thần thể, dựa vào cái gì hắn huyên để cứ như vậy bị vắng vẻ? Bàng Bác giờ phút này trong lòng thật là có chút không cam lòng. Không thể so với, đều là có thể thực hiện cùng thế hệ vô địch, chấn áp cả đời nhị thiên thể chất. Chỉ bất quá, hoang cổ thánh thể tại hiện tại tuế nguyệt vô pháp tu hành, cùng vô pháp tu hành người bình thường không khác. Mà thần thể lại tại thời đại hậu hoang cổ cùng hoang cổ thời đại đều cực điểm huy hoàng qua. Đặc biệt là thời đại hậu hoang cổ, chính là đông hoang lồng lấy nhất thể chất. Lưu lại qua không chỉ một lần mực đậm một khoản. Mã Vân trưởng lão lắc đầu, cũng mặc kệ Bàng Bác có phải hay không không cam lòng, mười phần công bằng mở miệng nói đến. Tại bây giờ thời đại, thánh thể không như thần thể, tối thiểu nhất không có tu hành thánh thể là như thế. Đương nhiên đặt ở hoang cổ thời đại, những năm tháng ấy sẽ rất khó nói. Hoang cổ thánh thể tại thời đại kia quá huy hoàng, cửu đại thánh thể trấn áp hết thảy, cử thế vô địch. Bàng Bác không có gì có thể nói. Diệp Phàm đối Bàng Bác lắc đầu, không muốn nói nhiều. Hắn rất tỉnh táo cùng lý trí, mà lại Mã Vân trưởng lão nói đều là sự thật. Huống chi, Dương Vũ là bọn họ ăn nhân, không cần thiết bởi vì những này biến mất liền nhằm vào Dương Vũ. Ta là thần thể sao? Dương Vũ xứng sờ một chút. Hủy diệt thần thể cũng không phải là già thiên thể chất đi. Vì sao cái này Mã Vân trưởng lão cũng có thể cảm ứng ra cùng thần thể cùng loại? Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá ngươi loại thể chất này rất cường đại, mà cũng không phải là hoang cổ thánh thể. Khả năng này cũng là thần thể đi. Mã Vân trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn kỳ thực cũng không biết Dương Vũ thể chất là cái gì, nhưng là không hề yếu hoang cổ thánh thể. Phong mang tất lộ, thật giống như có thể sụp đổ hết thảy khí tức làm hắn hãi nhiên. Cho nên chỉ sợ cũng chỉ có thần thể có thể tương đương. Cũng coi là thần thể đi. Dương Vũ nhún nhún vai, hủy diệt thần thể, hủy diệt thần thể không phải liền là thần thể nha. Cách này lần này, Linh Hư Đồng Thiên trưởng lão thật kinh ngạc đến ngây người. Dương Vũ là một vị tu hành yêu nghiệt cũng coi như. Nhưng hôm nay, vậy mà không chỉ là yêu nghiệt, vẫn là thần thể yêu nghiệt. Hai chữ này có lẽ tại Đông Hoang cũng không thể đủ gây nên chấn động. Nhưng thần thể hai chữ, đủ để nghe đồn lại Đông Hoang thần thể xuất thí. Đó là ngay cả Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên cùng Trung Châu đều kinh động qua. Mà bây giờ, tại trước mặt bọn hắn vậy mà liền đứng đấy một vị từ không nghe nói qua thần thể. khiến cho bọn họ nhìn không được huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc. Còn bên cạnh, Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai, Diệp Phàm bọn người nhìn lấy Dương Vũ, còn có bốn phía sáu đại động thiên trường lão thái độ, xem như minh bạch vì sao trước đó Vi Vi mở miệng cùng bọn hắn nói Vương Ngọc đem cùng bọn hắn biết trên trời một cái dưới đất, mà lại dùng không bao lâu. Hiểu biết càng nhiều tu hành sự tình về sau, loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. A, xem ra vị tiểu hữu này qua chúng ta Linh Hư Đồng Thiên sẽ là một đoạn ngắn ngủi lộ trình, chỉ là nội chú mà thôi. Linh Hư Đồng Thiên trưởng lão lắc đầu, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng nói. 8 tuổi đạo cung bí cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là mở ra 2 tòa đạo cung, đồng thời vẫn là danh chấn đông hoang thần thể. Bực này yêu nghiệt, dù là đặt ở thánh địa, cũng là lộng lẫy nhất. Trọng yếu nhất là Dương Vũ tuổi thật mới 8 tuổi. 8 tuổi A, kỳ thực bực này niên kỷ đều là vừa vặn bước vào tu hành không bao lâu người. Dương Vũ chính là một cái còn chưa tạo hình lương tài đẹp chất, hội dẫn phát thánh địa điên cuồng. Thánh địa sao? Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là đi Linh Hư Đồng Thiên, về sau chỉ sợ sẽ là cùng thiếu nữ Vi Vi cùng nhau qua Diêu Quang Thánh Địa. A, bất quá Dương Vũ có chút không muốn đi Diêu Quang Thánh Địa, nhân phẩm không được a. Bất quá Dương Vũ cũng không nóng nảy qua Thánh Địa, hắn còn muốn đi Linh Hư Đồng Thiên đợi cách chừng nửa năm. Yêu đế mộ phần đối với Dương Vũ tới nói, một dạng chính là đại cơ duyên. Gặp Dương Vũ cũng không nói thêm gì, mọi người cũng không lại tiếp tục thảo luận Dương Vũ sự tình. Dương Vũ cùng bọn hắn 6 đại động thiên đều vô duyên, nhất định sẽ đi trong thánh địa. Rất nhanh, 6 đại động thiên đều chọn lựa tốt chính mình đệ tử. Linh Hư Động Thiên tăng thêm Dương Vũ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác, hết thảy 7 người, còn lại động thiên thì là các 4 người. Cuối cùng, nói chuyện trân trọng về sau, tất cả mọi người tại các đại đồng thiên trường lão chỉ huy hạ chuẩn bị rời đi. Một lát sau, hơn 10 đạo thần hồng tuần tự phóng lên tận trời, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, như từng khỏa sáng chói lưu tinh, dần dần biến mất ở chân trời. Mọi người ly biệt từ đây. Trong khi hắn đồng thiên người đi xa về sau, Linh Hư Đồng Thiên mấy ông lão mở miệng đối Dương Vũ, Diệp Phàm 7 người đường kỳ thực, chúng ta những này động thiên phúc địa cách xa nhau cũng không xa. Nếu như các ngươi bằng lòng gặp mặt rất dễ dàng. Linh Hư Động Thiên người ngày thứ 2 mới lên đường, khống chế thần hồng mà đi, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Đại địa bên trên núi non sông suối không ngừng rút lui. Cuối cùng, một đoàn người tại một mảnh như có như không tiên sơn trước dừng lại, nơi này cảnh sắc an lành, cây tốt xanh đình đài lâu vũ tô điểm ở giữa, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc phi vũ, sinh động tự nhiên, thật sự là một nơi đẹp đẽ. Đây chính là Linh Hư Động Thiên sao? Bàng Bác nhìn không được hỏi. Bất quá lời kế tiếp thực sự có chút phá hư phong cảnh, thấp giọng lẩm bẩm, tiên hạc rất béo tốt a, có thể bắt 1-2 con nướng đến ăn sao? Bên cạnh một vị lão nhân tức giận nguyết hắn một cái, nói đó là khai linh trí tiên hạ, không muốn dở trò linh tinh. Lấy ngươi bây giờ thân thủ, căn vô pháp tới gần chúng nó. Nơi đây cũng không phải là Linh Hư Đồng Thiên nội bộ, vẹn vẹn sơn môn mà thôi. Bên trong tiên vũ như có như không, mông lung, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là. Khi đi tới mây sâu không biết chỗ, chỉ gặp một tảng đá xanh lớn lập tại phía trước. Phía trên khắc lấy 2 cái cổ tự Linh Hư. Bàng Bác tự nhiên không biết 2 cái này cổ tự. Bên cạnh một vị lão nhân cáo chi, hắn mới hiểu được giờ mới đến Linh Hư Đồng Thiên. Tương truyền, nơi này vào vô số năm trước đây chính là một vùng phế tích, bị hậu nhân thanh lý qua loa một chút, liền trở thành một chỗ đồng thiên phúc địa. Có thể nói, Linh Hư Động Thiên lịch sử xa xăm. Nếu như hướng lên ngược dòng tìm hiểu, khu cổ địa này có thể kéo dài đến hoang cổ thời đại. Người đời sau từng tại nơi này đại quy mô khai quật cùng thanh lý, hy vọng có thể tại phế tích trong tìm được mấy món thần vật. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Ở nơi động thiên này tu hành lịch đại cường giả, luôn cảm thấy nơi đây không đơn giản như vậy. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phát hiện trọng đại. Đi ngang qua tảng đá xanh, đi vào phía trước tiên vụ trong, đột nhiên cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Bên trong là một cách vô cùng mỹ lệ thế giới, giống như là lập tức đi vào một thế giới khác. Đây chính là linh hư động thiên, hoàn toàn giống như là tự thành một phiến thiên địa. Mấy ông lão rất hài lòng Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn người phản ứng. Nơi này thảm thực vật giống như là lần thụ nhật nguyệt tinh hoa ưu ái. Liền liền những phổ thông đó cây cỏ đều hết sức xanh biếc, giống như bích ngọc điêu khắc thành. Nơi đây cổ mộc che trời, dược thảo hương thơm, linh cầm phi vũ, chân thú ẩn hiện, thần tuyền chảy cuồn cuộn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1303 tiên đế thi đúc đế binh ba động thiên phúc địa. Cũng không tệ lắm. Dương Vũ cũng gật đầu, con ngươi bên trong mang theo ý cười, tối thiểu nhất so với địa cầu tốt nhiều. Tựa như là một chỗ tiên cảnh một dạng. Mấy người khác gật đầu, dạng này hoàn cảnh vẫn thật là cùng địa cầu thần thoại trong miêu tả tiên cảnh một dạng. Phi bộc hoành treo, sương mù khóa núi, tiên hạc bay lượn, cổ mộc rậm rạp sau này. Các ngươi những người này liền ở tại một chỗ tu hành đi. Đều là người đồng hương, cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu nữ Vi Vi cũng không có tại Dương Vũ bọn người nơi này ở lâu, rất cực nhanh nhanh. Nói chuyện chính là linh hư động thiên trưởng lão. Được, dạng này cũng tốt. Diệp Phàm bọn người gật đầu cũng không có phản đối. Cuối cùng, Dương Vũ bảy người đi vào một cái ngọn núi. Bọn họ ở cùng một chỗ, một mình chiếm cứ, không có đệ tử khác có thể lên. Bất quá, Dương Vũ ngược lại là đối với cái này không phải quá quan tâm. Trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không cùng Diệp Phàm bọn người đồng hành. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Yêu đế mộ phần về sau, Dương Vũ, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người, chỉ sợ đều muốn riêng phần mình rời đi, qua tìm tới chính mình cơ duyên. Bất quá, Dương Vũ cũng không có cùng Diệp Phàm mấy người lạnh nhạt, bọn họ bảy người ăn cơm đều cùng một chỗ. Chỉ bất quá, thời gian còn lại Dương Vũ đều tại chính mình tu hành. Diệp Phàm đám người cũng không có cùng Dương Vũ cùng một chỗ, cũng không có cách nào cùng một chỗ. Dương Vũ, hỏi ngươi một chuyện, ta thật vô pháp tu hành sao? Một ngày, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tìm tới Dương Vũ, sắc mặt có chút nặng nề hỏi. Bọn họ cảm thấy Dương Vũ là địa cầu tu luyện giả, mà Diệp Phàm cũng tới từ địa cầu. Có lẽ Dương Vũ có thể có một ít biện pháp cũng khó nói. Không có biện pháp gì, mà lại ngươi cũng không phải không thể tu hành. Có thể là hoang cổ thánh thể đặc thù một chút đi. Khổ hải khó mà mở ra, nhưng không có nghĩa là vô pháp mở ra. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu nói đến, hắn nhưng là biết Thạch Hạo sáng tạo pháp thời luân biển bí cảnh là như thế nào tới. Duy nhất động thiên tiến vào sinh mệnh chi luân, hình thành luân hải có thể có biện pháp nào? Hiện tại ta hoàn toàn không thể mở ra khổ hải cảm giác. Diệp Phàm mở miệng có chút bất đắc dĩ nói, có một số việc ta không thể nói, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Khổ hải của ngươi khó mà mở ra là bởi vì thánh thể thân thể rất mạnh, dẫn đến khổ hải cũng cực kỳ cường đại. Đây là chỗ tốt, cũng là chỗ xấu. Dương Vũ mở miệng thản nhiên nói, nhưng là ta biết một số bí văn. Luân hải sinh ra là bởi vì sinh mệnh trải qua cải biến mới sinh ra. Khổ hải của ngươi kiên cố, khó mà mở ra. Có thể lấy cổ lão pháp, nhưng hắn tự nhiên mà vậy mở ra. Cổ lão pháp là cổ Trung Quốc thần thoại bên trong pháp sao? Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Cũng không phải là cổ Trung Quốc tu hành lịch sử cũng không phải là cổ lão. Ta muốn nói cho ngươi loại kia tu hành pháp chính là chân chính cổ lão. Cụ thể ta liền sửa nói thêm cái gì, trực tiếp nói cho ngươi tự nhiên mà vậy mở ra khổ hải phương pháp đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thực không cần hắn nói, Diệp Phàm cũng có thể mở ra. Chỉ bất quá, Dương Vũ chỉ ra về sau, bọn họ thiếu đi một số đường quanh co. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Từ địa cầu mà đến, hắn đối với tu tiên vẫn là cực kỳ hy vọng. Rất đơn giản, nhục thân chi lực đạt tới 10 vạn cực cảnh, một cánh tay nhoáng một cách 10 vạn 8 ngàn cân. Dù là khổ hải của ngươi lại thế nào kiên cố, đó là cũng sẽ mở ra. Bất quá, có lẽ không cần 10 vạn cân, nhưng nhất định tầng thứ ngươi liền có thể nếm thử mở ra khổ hải. Dương Vũ mỉm cười thản nhiên nói, 10 vạn cực cảnh là loạn cổ kỷ nguyên thuyết pháp, nhưng là có ít người 1 vạn cân đồng dạng có thể bước vào động thiên cảnh. Cho nên Diệp Phàm có thể nếm thử, thân thể càng mạnh, khổ hải cũng chính là luân hải bí cảnh liền lại càng dễ tu hành. Còn có loại thuyết pháp này? Diệp Phàm cùng Bàng Bác kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được. Bởi vì đây hết thảy cùng lão nhân Ngô Thanh Phong nói tới kém quá lớn. Dựa theo lão nhân Ngô Thanh Phong nói, tu sĩ thứ nhất bí cảnh cũng là luân hải bí cảnh. Mở ra khổ hải, hiện lên mệnh tuyền, đây mới là tu hành chi đạo. Có thể vậy mà nói, nhượng Diệp Phàm tu hành thân thể vẫn muốn đạt tới khủng bố một cánh tay nhoáng một cách 10 vạn 8 ngàn cân. Cái này là không thể nào kỳ thực. Rót nhiều như vậy thần tuyền, mà lại ăn loại kia quả thực, hắn đã có thể nếm thử mở ra khổ hải, sẽ không quá khó. Dương Vũ không có quá nhiều lộ ra, càng không có nói rõ loạn cổ kỷ nguyên tu hành hệ thống đối Diệp Phàm bọn người không có chút nào chỗ tốt. Minh bạch. Diệp Phàm cùng Bàng Bác rốt cuộc sắc mặt lộ ra nụ cười. Dương Vũ đã nói rõ, Diệp Phàm muốn mở ra khổ hải cũng sẽ không rất khó khăn, đây chính là tin tức tốt. Nói thật, đối Dương Vũ lời nói, bọn họ vẫn còn có chút tin phục. Dương Vũ mỉm cười, đợi Diệp Phàm Bàng Bác rời đi về sau, đi vào Linh Hư Động Thiên lối vào, ngồi tại đài cao nhất trên bậc, trực tiếp nhắm lại con ngươi. Dương Vũ nguyên thần ly thể đã không tại thân thể trong, mà tại Dương Vũ đỉnh đầu lơ lửng một tòa mắt thường không thể tra, chui vào trong hư không cổ điện, Tịch Thiên Điện. Dương Vũ xuất hiện tại trong đại điện, trực tiếp mở ra trong đó mấy cái khu vực. Lúc trước từ Thạch Hảo nơi đó đem cái này cho làm tới, không nghĩ tới bây giờ có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy thôi tự mình mở ra Tịch Thiên Điện 2 cái khu vực. Trong đó một chỗ hắc ám phun trào máu đen cùng hắc ám đang đan xen cùng dây dưa, mà đổi thành bên ngoài một chỗ cũng là tử sắc hỏa diễm đang bốc lên, mãnh liệt vô cùng. Thiên binh ma thần bia từ trên đó thác ấm đưa ra hình, chế tạo ra một thanh cực đạo đế binh. Dương Vũ mỉm cười, thiên binh ma thần bia cũng bị hắn đưa vào Tịch Thiên Điện bên trong. Nhưng là Dương Vũ cũng không tính lấy thiên binh ma thần bia qua chế tạo cực đạo đế binh. Dù sao từ trên đó thác ấm xuống đến hết thảy, đến lúc đó cũng có thể cùng trời binh ma thần bia dung hợp, như cũ có thể phát huy vô song thần uy. Mà Dương Vũ muốn rèn đúc cực đạo đế binh, hơn nữa là bây giờ chỉ dựa vào chính mình liền chế tạo ra cực đạo đế binh đến mà Dương Vũ căn, liền là mình tại hoàn mỹ thế giới lúc ngay tại Tịch Thiên Điện bên trong 2 kiện đồ vật đã bị luyện hóa hoàn tất hắc ám tiên đế thi, còn có vô số phần thiên nói hỏa đến chú tạo cực đạo đế binh, cần vô thượng tài liệu, còn cần đại đế nói. Nhưng là hắc ám tiên đế thi đủ để trèo chống đây hết thảy. Tiên đế thi luyện thành máu đen cùng hắc ám, cái này các loại tài liệu qua chú tạo cực đạo đế binh, không có bất kỳ cái gì một kiện đế binh nhưng so sánh mà lại, bàn về nói, hắc ám lực lượng kinh khủng bực nào, có thể loạn vạn cổ mà lại. Dương Vũ bây giờ đã vượt nhập đạo cung bí cảnh, luân hải bí cảnh thần văn đã sớm sinh ra, chính là hủy diệt thần thể nguyên thần văn, chung 36 đạo, cùng hắc ám tiên đế thi phối hợp, đủ để chú tạo cực đạo đế binh. Không, hẳn là tiên đế binh đương nhiên. Tại Dương Vũ chưa thành tiên đế trước cũng không tính là tiên đế binh, nhưng là so với cực đạo đế binh, không yếu mảy may. bắt đầu. Thác ấm thiên binh ma thần bia. Lấy hắc ám tiên đế thi làm cơ sở. Bắt đầu chú tạo ta cực đạo đế binh. Dương Vũ than nhẹ một tiếng. Cũng không có lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đem thiên binh ma thần bia đầu nhập này hắc ám tiên đế thi luyện chế hắc ám cùng máu đen trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1304 hắc ám 108 đạo binh một đúc cực đạo đế binh. Cần tại trong bể khổ hoàn thành. Mà bây giờ, Dương Vũ còn không tính là bắt đầu. Lặng lặng là lấy hắc ám chi lực cùng máu đen thác ấm thiên binh ma thần bia. Cũng không phải là tại chú tạo. Chờ thác ấm hoàn tất, đem 108 binh chi đạo cho thác ấm xuống đến về sau, lại đem sở hữu hắc ám chi lực cùng phần thiên nói hỏa đặt vào trong bể khổ. Khi đó, Dương Vũ liền đem bắt đầu chú tạo khổ hải thác ấm thiên binh ma thần bia cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Dương Vũ trường khống hết thảy, khiến cho hết thảy như nước chảy thành sông, nhẹ nhõm vô cùng. Một ngày thời gian, Dương Vũ liền hoàn thành thiên binh ma thần thác ấm. Sở hữu hắc ám chi lực cùng máu đen bên trong cũng bắt đầu hiện lên từng sợi binh chi đạo thần uy. Ẩm ẩm có muốn hình thành đại đạo thần binh xu thế. Bất quá, Dương Vũ cũng không có cứ như vậy nhượng hắc ám chi lực tự chủ ngưng tụ thành hòa hắc ám đạo binh. Mà chính là trực tiếp thôi động tịch thiên điện. Đem hắc ám chi lực cùng máu đen. Phần thiên nói hỏa đè chế. Đồng thời bắt đầu hướng Dương Vũ khổ hải đưa đi. Dương Vũ muốn đem cái này hai cỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng đặt vào khổ hải đến chú tạo cực đạo đế binh. Hai ngày này lực lượng đều có tiên đế cấp thần uy, một cái sơ sẩy, Dương Vũ đem trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng là, Dương Vũ lúc trước cũng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Có thể làm cho Dương Vũ tại tịch thiên điện bên trong ngắn ngủi phát huy ra tiên đế cấp thực lực. Mà ngay tại những này thời gian bên trong, Dương Vũ nhất định phải hoàn thành cực đạo đế binh chú tạo. Không phải vậy. Chết hô bắt gấp thời gian Dương Vũ ngồi tại tịch thiên điện vương tỏa phía trên. Mà hắc ám tiên đế thi lực lượng cùng phần thiên nói hỏa toàn bộ đều không nhập Dương Vũ thân thể bên trong trong bể khổ. Oanh nhưng mà. Hắc ám tiên đế thi lực lượng tiến vào Dương Vũ khổ hải trong nháy mắt. Dương Vũ dưới thân bậc thang trong. Một cỗ kinh khủng đường uy giống như muốn bạo phát. Cực kỳ khiếp người. Nhập tịch thiên điện Dương Vũ sầm mặt lại. Trong nháy mắt đem thân thể kéo vào tịch thiên điện bên trong. Trong lòng cực độ im lặng. Cái này tiểu tháp. Đầu óc có bệnh a, không biết là mình tại chú tạo cực đạo đế binh sao mà Dương Vũ thân thể biến mất trong nháy mắt. Này từng bậc bậc thang cũng mất đi này cổ thần uy. Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh trong. Dương Vũ cũng đành chịu. Chỉ có thể lắng nghe trở về thân thể. Sau đó chính mình ngồi lên vương tỏa. Bắt đầu gánh chịu ngắn ngủi tiên đế cảnh lực lượng. Hô Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Sau đó biến thẳng tiếp nội thị. Nhìn mình trong bể khổ. Khổ hải minh mông. U ám một mảnh. Trong đó. Có một thanh cử đại tuyền nhãn giống như miệng núi lửa đồng dạng tại phồn vinh mạnh mẽ tinh khí cùng thần lực. Đây là Dương Vũ mệnh tuyền, nhìn qua cực lớn, đơn giản liền có những người khác mệnh tuyền gấp 10 lần có thừa. Mà tại cái này tuyền nhãn phía trên, bóng đá hắc ám cùng phần thiên nói hỏa lơ lửng, bị một cỗ lực lượng giam cầm, vô pháp phát uy. Bắt đầu Dương Vũ con ngươi trầm xuống, trực tiếp bắt đầu tế luyện cực đạo đế binh. Hắc ám tiên đế thi lực lượng đã bị hoàn mỹ thế giới Dương Vũ mài đi sở hữu tà tính, tuyệt gì cùng linh trí. Bất quá, tiên đế thi dù sao cũng là tiên đế thi, như muốn chú tạo thành binh khí, còn cần rèn luyện cùng chú tạo. Oanh trong nháy mắt. Phần thiên nói hỏa tại Dương Vũ trường khống phía dưới. Bắt đầu không ngừng đốt cháy hắc ám tiên đế thi ma luyện mà thành máu cùng khí. Oanh mà Dương Vũ càng thêm đơn giản. Ở một bên vận dụng ngắn ngủi đạt được tiên đế cảnh chi lực. Hóa thành 108 chuôi cử trùy. Tại Dương Vũ trong bể khổ bắt đầu điên cuồng nện gõ hắc ám tiên đế thi huyết cùng khí. Đây là một cách đoán tạo quá trình. Thiên truy bách luyện. Hắc ám tiên đế thi huyết cùng khí sẽ ngưng tụ thành một khối bia. Mà 108 hắc ám đạo binh cũng đem chính thức thành hình. Mà cái này chính là Dương Vũ mục tiêu. Bia chỉ là kỳ hình, hắc ám 108 đạo binh mới là chủ đề. Dù sao, thiên binh ma thần bia thân thể vô song. Chính là thiên đạo cùng 3000 ma thần đại đạo ngưng tụ. Không gì sánh được. Không cần hắc ám tiên đế thi lực lượng qua bổ sung. Cho nên, Dương Vũ bây giờ chú tạo cực đạo đế binh, tuy nhiên người hình là bia, nhưng chẳng qua là một cái gánh chịu thể. Kỳ căn chính là hắc ám 108 đạo binh. Mà loại này thiên truy bách luyện đoán tạo cũng không có ngấm lại bên trong hoa tốn thời gian. Dương Vũ kéo căng tiên đế cảnh lúc lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên chỉ có thể nhượng bây giờ Dương Vũ duy trì mấy ngày. Nhưng đủ để vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi. 108 chuôi cử chùy liền đoán tạo ra 108 chuôi thần binh. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, trung đỉnh ấm lô chờ một chút. Trung 108 chuôi đều là hắc ám tiên đế thi huyết cùng khí chú tạo, tản mát ra cực đoan khí tức khủng bố. Hiện tại cũng là lấy hủy diệt thần thể 36 đạo tiên thiên thần văn khắc họa trên đó, bắt đầu chú tạo thành bia. Triệt để hoàn thành lần này, Dương Vũ cũng không có lấy 108 chuôi cử chùy đến đoán tạo, mà chính là trực tiếp ngưng tụ một thanh thiên đế chi chùy, bắt đầu không ngừng đà kích hắc ám 108 đạo binh. Ở trong quá trình này, Dương Vũ trong bể khổ hủy diệt thần thể 36 đạo thần văn cũng dung nhập hắc ám 108 đạo binh trong. Theo thiên đế chi chùy lần lượt đánh xuống, cùng hắc ám 108 đạo binh tương dung. Mà thiên đế chi chùy cũng lúc lớn lúc nhỏ. Hoặc là đoán tạo bia hình, hoặc là truy đoán trên đó binh chi đạo đạo ngân. Cũng có lúc tại khắc họa thần văn. Vì cái gì? Ta cảm giác đi trên thế giới này trái tim 10 phần khó chịu mấy ngày nay. Có một đội linh hư đồng thiên đệ tử đi ra ngoài trở về. Đi trên bậc thang, sắc mặt hơi trắng bệch. Ta ngầm trộm nghe đến lần lượt cử chùy đả kích âm thanh. Giống như tại truy đoán cái gì. Cũng giống là tại trấn diệt cái gì. Một người khác mở miệng, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Đi nhanh một chút đi. Đã sớm nghe nói chúng ta linh hư động thiên là một chỗ hư. Niên đại xa xưa. Có lẽ có cái gì yêu tà sự tình muốn phát sinh. Mấy người liếc nhau, lập tức tăng tốc cước bộ rời đi cửa vào bậc thang. Bởi vì bọn họ trái tim càng ngày càng khó thụ, phảng phất muốn theo này nện gõ thanh âm nhảy lên, tùy thời có một cỗ nổ tung cảm giác. Mà linh hư động thiên trong, dạng này tin tức tự nhiên đã sớm truyền khắp cả cái động thiên phúc địa. Có thể nói trong lúc nhất thời trở nên không ai không biết, không người không hay. Tất cả mọi người đến đây cảm ứng qua loại kia trái tim phảng phất tùy thời nổ tung sợ hãi cảm giác, khiến cho mọi người cấp tốc rút đi, căn cũng không dám ở lâu. Quá nguy hiểm, quá dọa người. Đây là linh hư động thiên trong mọi người nghĩ thầm pháp, liền liền trưởng lão cùng trưởng môn cũng là như thế. Bởi vì Dương Vũ đoán tạo, dù sao cũng là lấy tiên đế cảnh lực lượng đoán tạo, dù là có tịch thiên điện tại che lấp hết thảy, nhưng dù là truyền ra một chút xíu tiếng vang cũng đủ để khiến thế nhân tất cả đều kinh hãi. Tiên đế chi uy đã là như thế thành bất quá, dạng này thời gian chỉ tiếp tục 4 ngày. Bởi vì tại tịch thiên điện bên trong ngồi xếp bằng Dương Vũ lộ ra nụ cười. Nội thì khổ hải. Nhất tôn đen nhánh bia đã đoán tạo hoàn thành. Trên đó có khắc họa 36 đạo thần văn. 108 đạo binh chi đạo đạo ngân. Cực đạo chi uy vô cùng hắc ám 108 đạo binh. Hoàn thành, Dương Vũ mỉm cười. Món binh khí này tuyệt đối có chuẩn tiên đế chi uy. Tương lai cũng có hy vọng tấn cấp tiên đế binh bất quá. Hiện tại xem như một thanh cực đạo đế binh sử dụng, nhưng cũng không thành vấn đề. Mà lại trấn áp hết thảy cực đạo đế binh đế binh. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng. Hắc ám 108 đạo binh đều xuất hiện, có thể trấn áp hết thảy cực đạo đế binh. Bất quá, nếu là chỉ có một thanh có lẽ sẽ có được yếu cực đạo chi uy. Xin nhớ ký thư tên gọi. Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1305 linh khư hậu sơn hai tạm thời có thể lời nói. Thiên binh ma thần bia không cần sử dụng. Cũng không cần vận dụng toàn bộ hắc ám đạo binh. Chỉ sử dụng trong đó một thanh. Uy năng đã đủ. Dương Vũ đem hắc ám đế binh ngưng tổ bia dung nhập sinh mệnh chi luôn. Yên lặng trong đó. Kinh lịch mỗi một lần mệnh tuyển hiện lên thần lực lúc tẩy lễ. Đây mới là thuộc về mình cực đạo đế binh lực tương tác cùng lạc ấm hội càng lúc càng nồng nặc. Tốt, không sai biệt lắm nên kết thúc. Dương Vũ khống chế tịch thiên điện tạm thời rời đi linh hư động thiên lối vào bậc thang, vây quanh quá nhiều người. Mà tịch thiên điện bên trong, còn có một sợi tiên đế chi lực còn sót lại. Bị Dương Vũ trân trọng. Tương lai, có thể phát huy nhất kích chi lực. Tuyệt đối là lớn nhất đại sát thủ giản. Đi vào linh hư động thiên một chỗ nơi không người ở. Dương Vũ trực tiếp từ tịch thiên điện bên trong rời đi. Trở lại bên trong thiên địa. Đem tịch thiên điện thu nhập trong cơ thể mình. Dương Vũ con ngươi lập lòe có chút ngứa tay. Ông trong bể khổ. Hắc ám thần bia hiện hiện. Theo Dương Vũ thôi động. Trong đó nỗ lực từng sợi đen nhánh ánh sáng. Theo Dương Vũ thể nội kinh mạch. Chui vào Dương Vũ các vị trí cơ thể. Canh mà tại Dương Vũ thịt trên khuôn mặt. Từng sợi hắc ám hiện hiện. Từ thân thể trong hiện ra đến. Trực tiếp ngưng tụ thành một bộ đen nhánh thần khải. Bao trùm toàn thân. Trên đó thần văn từng đạo từng sợi thần uy tràn ngập. Đây cũng là hắc ám thần binh đặc thù. Nó không có cố định hình thể. Chính là máu cùng khí đoán tạo. Cho nên nó hiện tại chẳng khác nào Dương Vũ thêm ra đến máu cùng lực lượng. Nó hình thái là đặc thù. Mà tại Dương Vũ trong tay trái giọt giọt máu chảy xuống, đen như mực trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Mà tại cách tay còn lại, như thần khải đồng dạng khí hiện lên, ngưng tụ thành một thanh đại đao. Ngô hắc ám 108 đạo binh tốt đặc biệt, loại này hình thái thật thuận tiện a. Dương Vũ tán đi thần khải cùng đao kiếm, lần nữa trong tay ngưng tụ ra một thanh cung cùng tiễn. Dương Vũ cảm giác hắc ám 108 đạo binh cầm trong tay. Có một loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác. Giống như là Dương Vũ một phần thân thể. Cực kỳ đặc thù. Chuyện tốt lại thử nghiệm ngưng tụ một thanh thần binh về sau. Dương Vũ liền không tiếp tục lãng phí lực lượng. Hướng đi địa cầu bảy người chỗ đỉnh núi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Dương Vũ, ngươi mấy ngày nay làm sao không thấy nhìn lấy Dương Vũ trở về, Diệp Phàm bọn người rất lợi hại kinh ngạc. Có chút việc, cho nên liền. Đi ra ngoài một chuyến, làm sao chuyện gì phát sinh sao Dương Vũ phất phất tay cười hỏi. Thật đúng là phát sinh một ít chuyện. Diệp Phàm trước đó liền từng cảm ứng thấy gì thường. Linh hư động thiên cửa vào bậc thang. Giống như có ruộng gì. Trước mấy ngày đi tại này phủ cận liền có thể nghe được cự chùy nện gõ thanh âm. Giống như muốn dẫn bảo tại cái kia phạm vi chi bên trong nhân tâm bẩn. Bàng bác mở miệng, hắn cũng đi qua một chuyến đồng dạng kinh lịch loại kia dục tiên dục tử cảm giác. Ô Dương Vũ xứng sờ một chút. Không nghĩ tới chính mình đoán tạo đế binh lúc. Lại còn có yếu ớt thanh âm truyền tới bất quá. Mấy ngày nay giống như biến mất. Mà lại. Bậc thang cũng không có bất kỳ cái gì gì thường. Thật không biết là vì cái gì. Một người khác cũng mở miệng, sắc mặt có chút cổ quái. Mảnh thế giới này. Loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Có lẽ là cái kia dưới cầu thang cất giấu trọng bảo đâu Dương Vũ mỉm cười. Cũng không có quá nhiều bình luận cái gì. Bởi vì nguyên nhân liền là chính hắn. Cái này ngược lại là. Tuy nhiên nện gõ thanh âm biến mất. Nhưng bậc thang nơi đó giống như vẫn mơ hồ lại cái gì đặc thù. Diệp Phàm mở miệng. Hắn hôm nay lại đi qua một chuyến. Chùy âm không hề. Nhưng hắn trong luân hải hơn 100 cái chữ như trước đang vào lúc đó tụng kinh cùng sinh động. Không hứng thú, coi như thật có trọng bảo cũng không chiếm được. Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý mở miệng nói. Cũng đúng. Diệp Phàm bàng bác bọn người gật đầu, nếu thật có trọng bảo, vậy cũng cùng bọn hắn vô duyên. Tốt, tu luyện đi, hẳn là dùng không bao lâu, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Dương Vũ mở miệng, cũng không có lại thảo luận chuyện này, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Đã tới Linh Hư Động Thiên gần một tháng. Chỉ sợ Linh Hư Động Thiên đã cáo chi Diêu Quang Thánh Địa Dương Vũ cái này thần thể yêu nghiệt. Dùng không bao lâu, Diêu Quang Thánh Địa nhất định phải tới đón người. Bất quá, coi như Diêu Quang Thánh Địa tới đón người, Dương Vũ cũng không định lúc này rời đi. Yêu đế mộ phần cũng nhanh muốn mở ra, Dương Vũ lúc này phải đi tranh đoạt một số tài nguyên tu luyện. Yêu đế mộ phần, bản nguyên, thậm chí là thần nguyên hẳn là có không ít a, hoặc là nói, đến điểm lão dược cũng được. Đạo cung bí cảnh đột phá, cũng không cần tốn hao quá lớn tư nguyên. Dương Vũ phục dụng 7 viên thánh quả liền từ luân hải bí cảnh bị ngạn nhìn thấy thần đê. Không chỉ có phá đại cảnh giới, vẫn liên tiếp mở ra 2 tòa đạo cung. Cho nên, làm mấy khối thần nguyên, Dương Vũ liền có cơ hội tu thành đạo cung bí cảnh. Dạng này bình tĩnh tiếp tục 2 tháng. Trên đường, Diệp Phàm khai ít khổ hải. Ngược lại là tính toán bình tĩnh trong sinh hoạt một điểm gợn sóng. Bất quá, 2 tháng sau, Dương Vũ chờ đợi sự tình, rốt cuộc đến. Mà muốn rời khỏi Diệp Phàm trong lúc nhất thời vô pháp rời đi, bọn họ vẫn như cũ bị người để mắt tới. Mặc dù không có lộ ra ăn thánh quả, nhưng phục dụng thần tuyền nước. Mà lại, Diệp Phàm loại kia long tinh mãnh hổ tức giận, vẫn như cũ nhượng Hàn trưởng lão ý động. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với Dương Vũ, hắn không có nhúng tay dự định. Bởi vì, Linh Hư Động Thiên nhập hậu sơn phế tích lịch luyện thời gian đến. Vào vô số năm trước đây, Linh Hư Động Thiên ở chỗ đó là một vùng phế tích. Bị hậu nhân thanh lý một phen, liền trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Có thể nói, Linh Hư Động Thiên lịch sử xa xăm. Nếu như hướng lên ngược dòng tìm hiểu, khu cổ địa này có thể kéo dài đến hoang cổ thời đại. Ban đầu phế tích cực kỳ hảo đại, liên miên vô tận. Linh Hư Động Thiên bất quá là một phần trong đó mà thôi. Còn có cực sự quảng đại địa vực không có bị thanh lý đi ra. Ở mảnh này phế tích bên trên, cổ mục che trời, các loại chân cầm dị thú lúc nào cũng ẩn hiện, càng sinh ra rất nhiều chân quý dược thảo. Hàng năm Linh Hư Động Thiên trưởng lão đều sẽ chỉ huy đệ tử đến đó lịch luyện. Không chỉ có là một loại ma luyện, còn có thể tăng thêm những đệ tử này kiến thức. Cổ mục san sát thành rừng phế tích cũng không phải là tịnh thổ. Ở bên trong nơi rừng chân lấy không ít man thú cùng hung cầm. Mặc dù nói có trưởng lão đồng hành, nhưng mỗi năm vẫn sẽ có sự kiện đẫm máu phát sinh. Chờ đợi mấy ngày về sau, Ngô Thanh Phong cùng một người trưởng lão khác chỉ huy hơn 100 tên đệ tử rời đi Linh Hư Động Thiên, hướng về lân cận phế tích cổ đi tới. Nơi đó cổ mục che trời, một phái ban đầu cảnh tượng, còn cách nhau rất xa, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc man thú tiếng gầm gừ. Mơ hồ trong đó rung động tới trận trận thảm liệt sát khí. Còn có thể nhìn thấy từng con kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh. Thân thể đều dài đến mấy mét trở lên, to lớn vô cùng. Ta nhắc lại các ngươi một lần, nhất thiết phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể xem thường lần lịch lãm này. Bởi vì liên quan đến lấy các ngươi sinh tử, Ngô Thanh Phong trưởng lão giảng rất nhiều cần thiết phải chú ý vấn đề. Sau cùng nêu ví dụ nhắc nhở. Tại quá khứ, một số đệ tử vì thu thập chân quý linh thảo, thường xuyên bất chấp nguy hiểm đi vào phế tích chỗ sâu. Đến lúc đó nếu như gặp phải man thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì càng vào trong đi, hung cầm man thú càng đáng sợ. Có rất nhiều đều là hoang cổ còn sót lại dị chủng. Dù cho là Linh Hư Động Thiên trưởng lão cũng không có cách nào đối phó được. Cho nên, các ngươi không được mạo hiểm xâm nhập. Hai vị trưởng lão mang theo hơn 100 tên đệ tử rất mau tới đến cái này mảnh phế tích. Nơi này linh khí mờ mịt, cũng không so Linh Hư Động Thiên kém hơn bao nhiêu. Vừa mới vừa đi tới nơi này, liền có người phát hiện dược thảo. Dược linh quá nhỏ, không muốn ngắt lấy tên kia, Ly trưởng lão nhắc nhở. Nơi này cử một cực sự cao to, mấy người nắm tay đều cùng ôm không hết đến. Lão đằng tất cả đều có độ lớn bằng bắp đùi. Nói là phế tích, kỳ thực càng giống là một mảnh núi rừng nguyên thủy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1307 gà con hầm nấm một chớ có sai lầm. Nghe được Dương Vũ lời nói, Lê Lâm hai người tất cả đều sắc mặt lạnh xuống tới. Dương Vũ xem ra rất là càn rỡ a. Vậy mà như thế không đem hai người bọn họ để ở trong mắt, nhận lấy cái chết, Lý Vân trực tiếp giận quát một tiếng, từ phía sau lưng rút ra trường đao, trực tiếp hai chân đạp mạnh mặt đất, lướt về phía Dương Vũ. Một cỗ sắc bén khí thế tàn phá bừa bãi. À, thật đúng là dám động thủ a. Dương Vũ giận quát một tiếng, con ngươi băng lãnh khóa chặt Lý Vân. Trong tay phải, từng sợi nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Dương Vũ, cho ta nhận lấy cái chết, Lý Vân giận quát một tiếng, không có chút nào vẻ kiêng dè, sắc mặt trương cuồng, sát cơ lộ ra. Mấy câu không hợp nhau mà thôi, liền muốn giết người, loại người như ngươi, không thích hợp bước vào tu hành đường. Dương Vũ nhìn lấy Lý Vân, lạnh hừ một tiếng, bóp chết quyền đầu trực tiếp oanh ra. Keng, trong nháy mắt, Lý Vân trường đao bổ ra trực tiếp vung chém vào Dương Vũ trên nắm tay. Nhưng là đứt gãy ngược lại là Lý Vân trường đao. Dương Vũ huyền đầu lóe ra một tầng nhàn nhạt quang huy, trực tiếp đánh gãy Lý Vân trường đao. Xùy, một giây sau, Dương Vũ huyền đầu bên trong một cỗ thần huy tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim nhạt quyền ấm bao phủ mà ra, mang theo như có như không âm thanh phá không. Cái gì? Lý Vân sắc mặt kinh biến, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Hắn trường đao thế nhưng là linh hư động thiên trong trưởng lão ban thưởng thần binh, cũng không phải phổ thông phàm sắt chế tạo, cũng là động thiên dùng bị ngạn trưởng lão đều cắt ngang. Thế nhưng là Dương Vũ vậy mà nhất quyền chấn vỡ, khủng bố như vậy bành bất quá. Hắn không có cơ hội nghĩ rõ ràng vì sao Dương Vũ có thể nhất quyền đem hắn binh khí đánh gãy. Bởi vì Dương Vũ huyền ấm đã oanh kích đến trước mắt hắn, mang theo quét ngang chi thế, trực tiếp đem Lý Vân đầu lâu cho oanh bảo. Theo một mảnh mưa máu bay lả tả trên mặt đất, Lý Vân thi thể không đầu cũng ngã xuống đất không dậy nổi, dần dần cứng ngắc. Chết Lê Lâm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, đôi mắt kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Lý Vân cùng hắn đều là tức sẽ thành mệnh tuyển tu sĩ thiên tài. Thế nhưng là bây giờ, Lý Vân vậy mà tại Dương Vũ trong tay nhất quyền bị chấn diệt, động thiên trong ban thưởng thần binh đều bị nhất quyền đánh nát. Vậy bây giờ đứng tại trước mắt nàng Dương Vũ nên có thực lực cỡ nào, Lê Lâm không dám nghĩ. Càng nghĩ, trong nội tâm nàng sợ hãi liền càng thêm nồng đậm. Ngươi cũng muốn giết ta? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Lê Lâm, ngữ khí băng lãnh. Không không không không, ta không nghĩ. Không muốn. Lê Lâm nghe được Dương Vũ lời nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó sắc mặt hoảng sợ điên cuồng lắc đầu. Thật sao? Dương Vũ sờ sờ cằm, cũng không có buông tha Lê Lâm ý tứ. Đuổi theo khẳng định không có lòng tốt, loại này bụng dạ hẹp hòi người, không giết cũng phải phế qua tu hành căn cơ. Nhưng mà Dương Vũ vẫn không có động thủ. Bên trên bầu trời đột nhiên có một vị lão giả rơi xuống, chính là lão nhân Ngô Thanh Phong. Nhìn lấy Dương Vũ, có chút bất đắc dĩ nói: Dương Vũ tiểu hữu, Lê Lâm chính là ta linh hư động thiên tiên miêu, đem ngươi nhập thánh địa, còn mời thủ hạ lưu tình, vì ta linh hư động thiên lưu lại một vị hạt giống tốt. Nhìn lấy lão nhân Ngô Thanh Phong, nhún nhún vai nói: tùy ý, dù sao cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép. Nói xong, Dương Vũ cũng không nhìn Lê Lâm cùng lão nhân Ngô Thanh Phong, trực tiếp hướng đi cách đó không xa Tiểu Sơn. Tuổi trẻ tài cao a, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Lão nhân Ngô Thanh Phong nhìn lấy Dương Vũ rời đi, trong lòng cảm khái. Không nói Ngô Thanh Phong cùng Lê Lâm bên này, rời đi về sau Dương Vũ đã cấp tốc leo núi, đi vào ngọn núi nhỏ này đỉnh núi. Một đầu đảo cung bí cảnh thần cầm tựa như là một đầu đao cánh điêu. Dương Vũ hiện tại đỉnh núi cách đó không xa quan sát, trông thấy Tiểu Sơn chính giữa có một gốc lão thụ đã chết héo. Ở tại bên trên, có một cái ổ chim non, chính nghỉ lại lấy một đầu thần cầm, đao cánh điêu, kỳ dực như đao, có thể chạm kim thạch. Loại này thần cầm hai cánh thập phần cường đại, liền giống như hai thanh thần đao. Đồng thời, theo đao cánh điêu thực lực cường đại, hắn hai cánh thần uy cũng sẽ hết bệnh tăng kinh khủng. Nếu là đao cánh điêu huyết mạch cường đại có cơ hội thành đế, hắn hai cánh liền sẽ lột xác thành cực đạo đế binh đều là có khả năng. Bất quá trước mắt chẳng qua là một đầu đạo cung bí cảnh đao cánh điêu, cũng không phải là vô cùng mạnh mẽ đại yêu. Còn có lão dược, lại là một đống cây nấm, không đúng, nên tính là linh chi. Dương Vũ cũng chú ý tới đao cánh điêu nhỉ lại chết héo rễ cây già bộ sinh ra 10 cái cây nấm, tản ra nồng đậm mùi thơm. Một bữa tiệc lớn a, Dương Vũ nhìn lấy những này linh chi cùng đao cánh điêu, đơn giản cũng là tuyệt phối mỹ thực a. Ly đao cánh điêu cũng giống như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Dương Vũ phương hướng, giận minh một tiếng. Tiệc, ta đến, Dương Vũ hét lớn một tiếng. Sau lưng, từng sợi hắc ám cùng máu đen hiện lên, ngưng tụ thành một đôi thần rực, đen như mực, tàn mát ra khủng bố khí thế. Chấn động hắc ám thần binh trong thần rực, Dương Vũ bay lượn mà ra, trực tiếp hướng đao cánh điêu mà đi. Muốn chết đao cánh điêu giận minh, gặp một cái nhân loại tiểu dược xâm nhập chính mình địa bàn, nhất thời gầm thét. Đao cánh điêu vỗ cánh mà ra. Đồng thời, hắn hai cánh phía trên càng là bày lên một tầng giống như kim là tầm thường lộng lẫy. Giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắc ám thần cánh trực tiếp đón gió căng phồng lên, hóa thành hai đôi cự rực. Trong đó một cánh trực tiếp như đao đồng dạng chém về phía đao cánh điêu. À, ở trước mặt ta lấy cánh như đao, chán sống a, đao cánh điêu cười lạnh. Nó cả đời đắc ý nhất chỗ liền là mình hai cánh xùi, quả nhiên. Đao cánh điêu bay lượn mà đến, hai cánh trực tiếp như thần đao đồng dạng chém ra. Từng sợi nhàn nhạt kim loại quang huy đang nhấp nháy. Phúc nhưng mà, Dương Vũ hắc ám thần cánh cùng đao cánh điêu hai cánh va chạm thời điểm, không có chút nào va chạm thanh âm cùng năng lượng nổ tung xuất hiện. Dương Vũ hắc ám thần cánh phảng phất chính thức thần đao, trực tiếp từ đao cánh điêu hai cánh sử chạm ra, không thể tới, đem đao cánh điêu thân thể một chém làm hai. Bành đao cánh điêu thân thể rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ngang trực tiếp chết. Ngươi cũng không phải đại đế cấp bậc đao cánh điêu, chiếc cánh này còn muốn cùng cực đạo đế binh va chạm, Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Hắc ám thần cánh hóa thành hắc ám máu cùng khí chui vào Dương Vũ thể nội. Hàng rơi trên mặt đất, Dương Vũ đem đao cánh điêu thi thể cho nhấc lên, đi đến chết héo lão bên cạnh cây. À, cái này lão thủ cũng rất bất phàm a. Mặc dù nhưng đã chết già, nhưng đã từng giống như cũng là một gốc tuyệt thế đại dược. Đi tới gần, Dương Vũ chuẩn bị ngắt lấy linh chi lúc chú ý tới lão thụ. Mặc dù nhưng đã chết héo, đồng thời nội bộ triệt để giống ruột, không có mảy may tức giận. Nhưng là cách này lão thụ đã từng tuyệt đối là một gốc không được đại dược, bởi vì còn thừa thân cây quá cổ xưa, cũng là đồ tốt, có lẽ về sau chỗ hữu dụng. Dương Vũ đem linh chi hái sau khi thức dậy, trực tiếp đem lão thủ cũng nhổ tận gốc thu lại. Gà con hầm nấm, hắc hắc, hôm nay có lộc ăn. Dương Vũ cười hắc hắc, trực tiếp ở cái này cầu trên đỉnh núi nhóm lửa cái nồi, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 131 chương 1308 đáng yêu đao cánh điêu lột ra rửa sạch. Dương Vũ từ chính giữa một phân thành hai, chuẩn bị làm hai lần đun nhừ. Nhóm lửa, đổ nước, thả thịt, điều ráo, để vào linh chi, lại gia vị. Dương Vũ động tác một mạch mà thành thạo vô cùng. Cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thơm liền từ Dương Vũ đen nhánh trong nồi lớn bốc lên mà đi. Trong nồi lớn càng là thần hà tung bay, từng khối bảo bối thịt lộ ra trong suốt sáng long lanh. Tí tí tí, không hổ là gà con hầm nấm, đỉnh cấp đại bổ a. Dương Vũ hướng lỗ mũi mình phiến phiến, loại mùi thơm này làm cho người toàn thân thư thái. Dương Vũ chảy nước rãi, cũng không đợi trực tiếp lấy đen như mực đũa kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Nhất thời, một cỗ làm cho người vị giác đều run rẩy mỹ vị nở rộ. Này bảo bối thịt tựa như vào miệng tan đi, còn không có cắn mấy ngụm liền theo cổ họng trượt vào Dương Vũ trong bụng. Trong nháy mắt, Dương Vũ con mắt đều đỏ. Trên tay tốc độ cấp tốc tăng tốc. Cái này một nồi gà con hầm nấm, quá mỹ vị, Dương Vũ bắt đầu ăn như gió cuốn. Liền canh đều không có ý định buông tha. Một cái đen như mực cái muỗng xuất hiện. Ăn canh chuyên dụng. Mà tại cách đó không xa, có hai người nhìn lấy Dương Vũ giờ phút này ăn như gió cuốn bộ dáng, sắc mặt chấn kinh ngốc trệ. Hai người này chính là lão nhân Ngô Thanh Phong cùng cũng đừng cứu thiếu nữ Lê Lâm. Ngô trưởng lão, đầu kia đao cánh điêu, tựa như là từng để cho Đăng Lâm Bỉ Ngạn trưởng lão đều vẫn lạc hung cầm a. Lê Lâm sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhìn lấy Dương Vũ từng khối ăn như gió cuốn, trái tim nhảy không ngừng. Đầu này đao cánh điêu đắt là thứ hai bí cảnh đại yêu, trời sinh cường đại. Không phải thứ hai bí cảnh đỉnh phong hoặc bí cảnh thứ ba đại tu sĩ không thể giết. Lão nhân Ngô Thanh Phong mở miệng cũng sắc mặt ngốc trệ. Đao này cánh điêu, liền hắn nhìn thấy đều sẽ tránh lui, không đi trêu chọc. Có thể Dương Vũ ngược lại tốt, chảm thần điêu, hái đại dược, một nồi hầm, làm thành gà con hầm nấm. Lê Lâm một câu không nói, phía sau lưng bởi vì mồ hôi lạnh quần áo đều đã ướt đẫm. Nàng trước đó vẫn muốn dạy dỗ xuất thủ Dương Vũ, nhưng bây giờ nhìn lấy Dương Vũ một thanh một khối đao cánh điêu bảo bối thịt, nàng cảm giác trái tim tại thôi từng đao chạm lấy. Hiện tại đã biết rõ. Lão nhân Ngô Thanh Phong cũng chú ý tới Lê Lâm biến hóa. Con ngươi chớp lên, mở miệng cảnh cáo nói. Tu sĩ, tâm cảnh muốn bình thản, trừ tất yếu chi tranh, chớ có tăng thêm cừu hận, không chừng ngày nào liền trêu chọc đến Dương Vũ cái này y hệt. Đệ tử minh bạch, Lê Lâm mười phần nghiêm túc đáp lại. Lần này nàng tuyệt đối là bị Dương Vũ hoảng sợ ra bóng mờ tới, cho nên Ngô Thanh Phong cảnh cáo đối hắn tác dụng cực lớn. Bất quá hai người này không có ở lâu, đều rời đi. Ngô Thanh Phong đến là phụ trách âm thầm bảo hộ Dương Vũ, nhưng bây giờ thấy Dương Vũ thực lực, hắn từ bỏ. Dương Vũ đều không thể đối kháng nguy hiểm, hắn qua cũng chỉ là tặng đầu người. Tất cả mọi người còn không bằng đi xem lấy bàng bác các loại những tiên miêu đó. Cái này cây nấm không hổ là sinh trưởng ở gốc cây kia lão trên cây đại dược. Bốn loại người ẩm chứa tinh hoa rất nồng nặc, rất cường đại a. Dương Vũ nhìn lấy lão nhân Ngô Thanh Phong hai người rời đi phương hướng, đánh ở no nê, ăn như gió cuốn tốc độ chậm một chút. Hắn chạm sát đao cánh điêu, cũng có khuyên lui Ngô Thanh Phong ý tứ. Mưu yêu đế mộ phần trong thần vật, có người đi theo, có thể không tiện. Hiện tại theo đuôi không, nên tăng thêm tốc độ. Dương Vũ lần nữa tăng thêm tốc độ, vài phút liền đem sở hữu mỹ vị tiêu diệt sạch sẽ. Một lần nữa xuất phát, Dương Vũ lần nữa hướng chỗ sâu mà đi. Bốn phía đã có yêu đế chi tâm chấn động đang vang lên. Dương Vũ bố trí cũng không phải là rất lợi hại, lãng phí thời gian, liền là có thể nhượng hắn thoải mái hơn tranh đoạt từ yêu đế mộ phần bên trong bay ra thần vật. Về phần đường lui, Dương Vũ cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Diêu Quang Thánh Địa cũng tới người, đến lúc đó tìm những người này che chở là được. Làm cả ngày thời gian, Dương Vũ loay hoay tốt chính mình bố trí, đợi yêu đế mộ phần mở rộng, Dương Vũ có thể đoạt đi không ít thần vật. Bất quá động tính còn không có náo quá lớn, Dương Vũ lại tại khu cổ địa này bên trong vơ vét vài cọng đại dược. Dược linh đều là trăm năm trở lên, có chút bất phàm. Đem còn lại đao cánh điêu bảo bối thịt cùng những này đại dược hầm một nồi đại bổ canh, hái một số linh quả ép thành quả nước, lấy hắc ám thần binh dùng thần bình cùng thần dây thừng nối liền cùng một chỗ đeo trên cổ, lại tùy tiện làm một cây tế trúc làm ống hút. Dương Vũ thao túng bát tô, đem bên trong đại bổ canh cũng bay ra, chui vào Dương Vũ trong tay đen nhánh trong tô. Mà tại Dương Vũ một cái khác trong tay, cũng chính cầm đen như mực đũa cùng cái muỗng, đũa, cái nồi, bát, còn có cái muỗng. Hiện tại liền đồ uống bình đều có. Hắc ám thần binh làm sao cảm giác dùng để làm ăn cơm ra hỏa như thế phù hợp. A Dương Vũ bưng hắc ám thần bát, cái muỗng đặt ở trong chén, cầm đũa đang ăn như gió cuốn. Khát, cúi đầu hít một hơi nước trái cây, hoặc là cầm cái muỗng đến khẩu thang được không hài lòng. Liền cái này bộ dáng hóa trang, Dương Vũ bắt đầu ở cái này mảnh phế tích cổ địa trong đi dạo, bốn phía đi dạo. Không có chiến đấu, cũng không có gặp phải đại yêu. Dương Vũ tựa như là một cách ăn cơm không thành thật, trộm đi đến trên núi thể vị khác phong tình hùng hài tử. À, có người vừa ăn một khối trong suốt sáng long lanh, giòn miệng vô cùng đại dược. Dương Vũ nhìn về phía một chỗ dưới vách núi. Giờ phút này ở nơi đó có một nữ tử toàn thân áo trắng, giống như một vị rơi vào trần thế tiên tử. Dáng người thước tha, dung nhan khuyên thành. Bất quá giờ phút này giống như là làm chuyện gì. Này dung nhan hoàn mỹ bên trên có tinh mịn mồ hôi. Đứa bé loài người nữ tử cũng thân hình bỗng nhiên quay tới, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt ngưng lại. A, là một cái thật xinh đẹp đại tỷ tỷ ai. Dương Vũ con ngươi chớp lên, không để lại dấu vết quét mắt một vòng cái kia sơn nhai. Sau đó người vô hại và vật vô hại nhìn về phía thiếu nữ này. Dương Vũ khuôn mặt nhỏ viên viên, mắt to đen như mực, rất là đáng yêu. Thanh âm cũng nhu nhu, giòn tan, để cho người ta không sinh ra tâm phòng bị. Lần đầu tiên liền sẽ cảm thấy là một cái rất lợi hại đáng yêu thằng nhóc con. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao lại tới đây, nơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Nhìn lấy Dương Vũ đáng yêu cùng kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, nhan như ngọc khẽ mỉm cười nói. Đẹp trai đang ăn cơm chưa? Nhưng là cha mẹ quá hung, ta liền chạy ra khỏi đi vào trên núi đến ăn. Cha mẹ liền không quản được đẹp trai. Dương Vũ cười hì hì mở miệng, dùng cái muỗng uống một ngụm canh, rất là đáng yêu. Ngươi gọi đẹp trai à? Thiếu nữ mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ bưng một bát canh gà, trên cổ treo nước trái cây bình bộ dáng, nụ cười càng dày đặc. Thật đáng yêu tiểu bằng hữu, nói chuyện cũng giòn tan, làm cho người ta yêu thích. Tiểu bằng hữu, nhanh lên về nhà a, nơi này rất nguy hiểm. Bất quá, giống như là nghĩ đến cái gì, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc lên, lập tức đối Dương Vũ nói. Không muốn, đại tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Dương Vũ bưng bát đũa, ngoác miệng ra chạy chậm đến hướng đi thiếu nữ phương hướng. Tiểu bằng hữu, thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ tiểu chạy tới, khuôn mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đại tỷ tỷ, đẹp trai muốn cùng ngươi chơi ga me. Bất quá, Dương Vũ vẫn là bưng bát đũa chạy đến thiếu nữ bên cạnh, trực tiếp nắm lên thiếu nữ tay, dùng sức dao động đứng lên.